Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezofilet.com chương 391 trước khi mưa bão tới. Quá trình không trọng yếu, kết quả trọng yếu nhất, một quyền thích hợp tính mạng người, không cần hao phí hai quyền. Khí công vốn là kỹ thuật giết người. Dung Đàn Nhã lau xong mặt, rời đi chủ nơi bốn cốt đề, hỏi ngươi có thể phát hiện ngươi trên tu hành có chút vấn đề. Tới, Tô Chân biết nàng nói cho đúng là cái gì. Quả nhiên, Dung Đàn Nhã nói tiếp tu luyện chia làm thân cùng tâm thân. Chính là bên ngoài tu vi tâm, thì là ở bên trong bồi dưỡng một người tu sĩ coi như lợi hại hơn nữa. Nhược tâm tính không quá quan, cũng khó thành đại khí tu sĩ có mấy đạo thiên kiếp. Đạo thiên kiếp thứ nhất chính là kim đan kiếp. Kim đan kiếp bên trong có một hạng gọi là tâm ma đại kiếp. Chính là chuyên môn khảo nghiệm tâm tính. Không đổ được, tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết theo ta được biết. Chúng ta học viện liền có một cái vô thượng thí sinh độ kim đan kiếp lúc liền chết tại tâm ma đại kiếp dưới. Đạo sư là lo lắng ta khống chế không nổi tự thân lệ khí. Không tệ. Dung Đàn Nhã gật gật đầu, ta xem ngươi xuất thủ đả thương người một màn, phát hiện ngươi lệ khí quá nặng, có lẽ theo ý của ngươi không quan trọng. Nhưng cái này không cho phép qua loa lập tức. Nàng đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Tự thân dạy dỗ. Cuối cùng nói muốn nói ngoại viện tôi luyện tâm tính chỗ tốt nhất. Không thể nghi ngờ là huyền không thủy kính bên trong đại nho phong. Đỉnh núi có thất đại thánh hiền giảng bài di tích. Là gột rửa tâm linh nơi tốt, ta đã giúp ngươi xin mời một cái tư cách. 2 tháng sau, ngươi nhập huyền không thủy kính tu hành 3 năm sau khi ra ngoài, ta ban thưởng ngươi vương cấp khí công phong lôi nhận. Tô Chân nhíu mày. Hắn vừa mới phát hiện phần tháp chỗ tốt không muốn rời đi. Vốn định mở miệng cự tuyệt, nhưng theo nhớ tới một chuyện nào đó, hắn lại đem nói nuốt xuống bụng. Được, Tô Chân gật đầu đồng ý. Hắn nhớ tới chính là Lý Linh Đại. Nếu Lý Linh Đại trong huyền không thủy kính chờ đợi 5 năm, trực tiếp từ thoát thai ngũ trọng vọt tới linh tuyền nhất trọng, nói rõ nơi này đối với tu luyện tăng phúc cũng rất mạnh. Còn nữa, phần tháp sở dĩ dùng tốt là bởi vì trấn áp dung nham chi tinh, mà huyền không thủy kính bên trong có băng phách hàn trì, cả hai đều là bát phẩm địa sát âm mạch. Không có lý do hiệu quả lại so với phần tháp kém, cho nên hắn mới đồng ý. Đã ngươi không có vấn đề, vậy liền chuẩn bị một chút, 2 tháng sau tiến huyền không thủy kính. Ra đại điện, Lý Linh Đại vụng trộm theo sau, nhỏ giọng nói Tô Chân ca ca, huyền không thủy kính kỳ thật rất không tệ. Bên trong thừa thải một loại tử nguyên thạch, có thể phụ trợ tu luyện mà lại có đại lượng di tích. Mỗi cái di tích bên trong đều có bảo bối. Vạn thọ bàn đào thổ tin tức chính là từ bên trong mang ra đúng. Bên trong còn có một tòa vị ương cung. Có rất nhiều học trưởng học tỷ từ bên trong lộ ra pháp khí. Đến lúc đó ngươi cũng có thể dây vào tìm vận may. Vị ương cung. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Ta nghe học tỷ nói, giống như đây là một cái thượng cổ đại yêu phủ đệ. Bên trong có đại lượng kỳ chân dị bảo, còn có đỉnh cấp khí công cùng pháp khí trong truyền thuyết. Chúng ta học viện có một môn hoàng cấp khí công chính là từ bên trong mang ra. Tốt, đến lúc đó ta đi xem một chút. Sau đó, Tô Chân trở về động phủ, thu lấy 3 bồn linh dịch. Sau đó trở lại phần tháp. Thừa dịp còn có gần 2 tháng, cố gắng bắn vọt 95 hào mật thất bên trong. Tô Chân lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Xích viêm dung cơ cao bôi lên toàn thân, phối hợp linh dịch điên cuồng hấp thu. Cảnh giới vì đó nước lên thì thuyền lên, hướng phía linh tuyền bát trọng hậu kỳ tiến quân. Cùng lúc đó, khói đen quấn linh phong bên trong, vượt thần hội hội trưởng trong đồng phủ. Âm phong trần trần, áp vượt du đắng. Âm lục giáp ngồi trên bạch cốt vương tỏa. Quanh thân bao phủ hắc vụ thấy không rõ dung mạo. Hắn phía dưới đứng đấy đen nhịp một đám thanh niên. Trong đó phía trước nhất trên cáng cứu thương nằm một cái u cục đầu tây vực bề ngoài thanh niên. Rõ ràng là cưu ma nhai. Lúc này cưu ma nhai trạng thái kỳ kém. Sắc mặt hắn trắng bệch. Cái trán có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Hai tay hai chân đánh lấy thanh nẹp. Thật dày băng vải bên trong phát ra gay mũi dược cao vị. Tràn ngập toàn bộ động phủ. Trong động phủ bầu không khí rất ngột ngạt. Một lát sau, cái kia ầm độc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thanh niên tiến lên một bước. Nói hội trưởng. Lần này là chúng ta tính sai. Không nghĩ tới Tô Chân Linh thức vậy mà mạnh đến ngay cả mộng yểm đại pháp cũng khó khăn xâm nhập. Dẫn đến cưu ma nhai sơ ý chủ quan hạ lạc bại ta đề nghị. Do ta tự mình ra mặt đối phó hắn. Là vượt thần hội trọng đoạt uy phong. Đây là 30 đại nghị viên đứng đầu, đứng hàng vượt thần hội đại nghị viên dài. Hắn gọi Tàng Hồn Nam. Tu vi linh tuyền thập trọng đỉnh phong, chủ tu vương cấp khí công khô lâu đại thủ ấm địa bảng xếp hạng 32. Trọng đoạt uy phong. Âm lục giáp thanh âm lạnh nhạt như tử thần. Nghe 30 đại nghị viên tê cả ra đầu liên tiếp bại hai trận còn có cái gì uy phong. Được sự giúp đỡ của các ngươi. Tô Chân đã thành công dấm lên vượt thần hội thượng vị thật sự là chuyện cười lớn. Bản thân sáng tạo vượt thần hội vừa đến. Một đường liên tiếp bại cường địch. Xông ra đại danh đầu nhưng bây giờ đứng hàng học viện tổ thứ ba dệt. Kết quả đi bị một cái tân sinh dấm. Các ngươi thật sự là làm tốt. Hội trưởng bớt giận. Hội trưởng bớt giận. Hội trưởng bớt giận. 30 nghị viên nhao nhao quỳ xuống. Tim đập loạn. Cái trán rỉn ra một tầng líp nha líp nhít mồ hôi rỉn. Đều dọa đến hãi hùng khiếp vía. Nằm dưới đất cưu ma nhai càng là cơ bắp đột nhiên căng cứng. Một chút kéo căng thành một cái tôm bự. Cho thấy cực độ cảm giác sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết sẽ trường sinh khí đại biểu cái gì. Tàng Hồn Nam quỳ trên mặt đất. Bận biểu chờ lệnh ta đứng hàng địa bảng 32. Lần này ta tự mình xuất thủ. Nhất định vạn vô nhất thất Tô Chân có thể thắng cưu ma nhai. Chủ yếu là khắc chế mộng yểm đại pháp. Chân thực sức chiến đấu. Nhất định đánh không lại ta. Thật sao? Thuộc hạ nguyện lập lệnh trạng, không thắng nổi Tô Chân, cam nguyện tự sát. Miễn đi. Âm lục giáp lạnh lùng nói sư tử vô thỏ càng dốc hết toàn lực. Sai lầm không thể phạm hai lần truyền lệnh xuống. Để bảy đại nguyên lão đứng đầu đinh ảnh tự thân xuất mã. Hắn là địa bảng thứ hai. Vượt thần hội có tư cách khiêu chiến Tô Chân chiến lực mạnh nhất. Hắn xuất thủ. Ta thả mới tâm. Vượt thần hội cao tầng phân tứ đại cấp bậc. Thứ nhất, hội trưởng. Thứ hai, hai đại phó hội trưởng. Thứ ba, thất đại trưởng lão. Thứ tư, 30 đại nghị viên. Trong đó hội trưởng âm lục giáp chính là thiên bảng thứ tư. Hai đại phó hội trưởng cũng theo thứ tự là thiên bảng cao thủ. Trước mắt có thể danh chính ngôn thuận đối phó Tô Chân sức chiến đấu cao nhất. Chính là thất đại trưởng lão đứng đầu đinh ảnh. Đinh ảnh năm nay 47 tuổi, ngoại viện giáo linh 28 năm. Chủ tu vương cấp khí công âm ảnh. An hiểu nhất ám sát chi thuật. Đỉnh phong chiến tích là thành công ám sát qua một tên ngưng sát cảnh tán tu. Cũng là tại Tô Chân trước đó. Trên địa bảng một cái duy nhất có chém giết ngưng sát tu sĩ ghi chép thí sinh. Tàng Hồn Nam vốn muốn nói giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Nhưng cân nhắc đến âm lục giáp tính cách. Còn có liên tiếp bại hai trận chiến tích. Câu nói này làm sao cũng nói không ra miệng. Mắt thấy sự tình liền muốn dạng này định tốt. Lúc này, bẩm báo hội trưởng đại nhân. Thuộc hạ mới vừa từ quy hoạch bộ bên kia đạt được một phần xin mời danh sách. Lần sau huyền không thủy kính tiến vào danh ngạch bên trong. Tô Chân thình lình xuất hiện một cái dược thần hội làm việc chạy vào động phủ. Đưa lên một phần bảng biểu. Ồ, âm lục giáp suy nghĩ khẽ động. Một cái khô lâu tinh liền đem bảng biểu lấy được trước mặt hắn. Nhìn xem 60 sau 3 ngày. Tiến vào danh ngạch bên trong Tô Chân hai chữ. Hắn phát ra một tiếng con cú nụ cười cải biến mệnh lệnh đi. Trong 2 tháng không động vào Tô Chân, các ngươi tất cả mọi người trở về tìm riêng phần mình đạo sư. Xin mời tiến vào huyền không thủy kính cơ hội. Chờ đến ngày mở ra. Theo ta cùng một chỗ vào thủy kính, ta vừa vặn cũng muốn đi vào ngưng sát. Đến lúc đó, tự tay giết hắn. Huyền không thủy kính không thể so với bên ngoài. Ở bên trong chết không ai, cha sư tử vô thỏ càng dốc hết toàn lực. Để hắn nhìn xem dược thần hội đầu này đại sư tử. Toàn lực xuất thủ bộ dáng. Cũng coi như chết có ý nghĩa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 392 hư không chi kiều. Phần tháp bên trong Tô Chân điên cuồng tu luyện. 3 bồn tổ linh dịch sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Mà hắn cảnh giới cũng là thăng lên một chút. Tiếp cận linh tuyền bát trọng hậu kỳ. Theo thời gian trôi qua. 2 tháng dần dần đến. Mà đuổi tại thời khắc cuối cùng. Tô Chân rốt cuộc đạt đến linh tuyền bát trọng hậu kỳ. Rất không tệ. Không ăn bất luận cái gì đan điền. Nội đan. Có thể bảo trì loại tốc độ tu luyện này. Ngược lại là vượt quá ta dự liệu, phần tháp tầng thứ nhất cứ như vậy tốt. Ta như một đường đánh vào 50 người đứng đầu. Năm nay có hy vọng tấn thăng linh tuyền để cửu trọng. Tô Chân trong lòng nóng lên. Đáng tiếc. Đạo sư nhận định ta lệ khí quá nặng. An bài ta tiến huyền không thủy kính. Phần tháp chỗ tốt trong thời gian ngắn không hưởng thụ được, chợt hắn lại thở dài một hơi. Không biết nên cảm tạ Dung Đàn Nhã vẫn là ngại vứt bỏ nàng quá cẩn thận. Nhưng bất kể như thế nào, phần tháp là vứt không đến chờ đợi. Mắt nhìn vạn lý truyền mơ phù bên trong Giang Tuyết gửi tới tin tức. Tô Chân ngưng tụ một đại đoàn thủy cầu thanh tẩy một phen. Đi ra phần tháp cũng không biết có phải hay không bởi vì đánh bại cưu ma nhai. 2 tháng qua không người đến khiêu chiến Tô Chân. Cũng làm cho hắn khó được thanh tĩnh. Lần này ra tháp. Thần thanh khí sàng. Vừa ra tháp, liền thấy Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại. Tô Chân ca ca bên này. 2 tháng không thấy. Lý Linh Đại thái độ so với một lần trước thân thiết rất nhiều. Đứng ở đằng xa vung cánh tay gọi hắn. Lanh lợi có chút hưng phấn. Học tỷ, Linh Đại. Tô Chân đi qua sông hai người chào hỏi. Huyền không thủy kính mở ra địa điểm tại Tiểu Viên Sơn. Khoảng cách nơi đây 70 dặm. Chúng ta lên đường đi, Giang Tuyết dẫn đường. Mang theo Tô Chân hướng mở ra bỏ chạy. Trên đường cũng giới thiệu huyền không thủy kính tình huống. Huyền không thủy kính thuộc về bí cảnh. Bất quá bị người nhậm chức đầu tiên viện trưởng dùng đại pháp lực. Thừa dịp nó hiện ra lúc đem hắn giam cầm. Cưỡng ép đả thông một đầu tùy thời tiến vào bí cảnh thông đạo. Bất quá bởi vì mỗi lần mở ra đều sẽ tiêu hao một ít linh thạch. Cho nên ngoại viện 1 năm chỉ mở ra 1 lần, ngoại trừ thiên bảng thí sinh có thể tùy tiện xuất nhập bên ngoài. Những thí sinh khác đều được để đạo sư đi xin mời. Hoặc là góp nhặt ra lượng lớn học phần. Hối đoái tiến vào danh ngạch. Dưới tình huống bình thường, thí sinh bình thường tiến vào kỳ hạn làm 1 năm. Bất quá đạo sư cho ngươi thỉnh cầu là 3 năm. Ngươi có thể an tâm tu luyện. Bên trong bảo địa rất nhiều, nổi danh nhất chính là bát phẩm địa sát âm mạch băng phách hàn trì. Nhưng nó 4 phía có trận pháp. Chỉ có nắm giữ thiên bảng lệnh. mới có thể tiến vào. Niên đệ cũng đừng có suy nghĩ, nhưng ngươi có thể đi vì ương cung. Đại thiện tự, Cửu Long Điện, Thiên Không Thủ Thành các vùng thám hiểm đương nhiên. Đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất hay là Đại Nho Phong. Niên đệ tranh thủ trong 3 năm hóa giải mất thể nội lệ khí. Mặt khác Tử Nguyên Thạch cũng là không tệ bảo bối, linh đại có thể tu nhanh như vậy. Chủ yếu chính là dựa vào Tử Nguyên Thạch. Mà lại khi đó nàng còn lấy tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu làm chủ. Nếu một lòng tu luyện, cảnh giới sẽ còn cao hơn. Lý Linh Đại cũng ở một bên làm bổ sung. Bất quá nàng díu ra díu díp nói đại bộ phận đều là bên trong tinh quái bao nhiêu lợi hại. Cái gì thủy ma viên, băng giáp tê ngưu, ô diễm đạc quang truy, thiên điên thủ yêu. Còn có một đầu tồn tại ở băng phách hàn trì bên trong hàn ly đại quái các loại. Dựa theo sự miêu tả của nàng, huyền không thủy kính chính là một cái tinh quái ồ ở. Nương theo lấy hai người giới thiệu đi tới Tiểu Viên Sơn. Tiểu Viên Sơn ở vào ngoại viện dãy núi bên trong. Là một tòa không chút nào thu hút ngọn núi thấp bé. Đỉnh núi bị người tiêu diệt, chế thành một cái bình đài. Lúc này đang có đại lượng người tụ tập nơi đây. Chợt nhìn, chừng hơn 700 tên, nhao nhao nhốn nháo rất náo nhiệt. Huyền không thủy kính tiến vào danh ngạch phi thường chân quý. Nhưng ngoại viện trung quy có vài chục vạn đệ tử, hơn ngàn đạo sư. Mỗi một lần mở ra tiến vào thí sinh không phải số ít. Lại thêm bên trong dài đợi, thủy kính bên trong thời thời khắc khắc đều duy trì 1.000 người lần tới dưới. Bất quá đáng giá chú ý cũng không nhiều. Dù sao phần tháp tụ tập tất cả địa bảng cao thủ, ngoại trừ lựa chọn băng phách hàn trì ngưng sát thiên bảng cao thủ bên ngoài, Tô Chân được xưng tụng trong đám người này người mạnh nhất. Cho nên hắn vừa đến liền đưa tới đại lượng chú ý. Đây không phải là địa bảng cao thủ Tô Chân A, hắn làm sao cũng tới, là đến tặng người hay là chuẩn bị chính mình tiến? Đoán chừng là tặng người. Một cái lão sinh nói huyền không thủy kính kỳ ngộ được bản nơi 47 giờ 8 phút thân tìm. Phần tháp có thể trực tiếp dùng. Hiệu quả càng tốt hơn. Tô Chân trên danh nghĩa là địa bảng thứ 95. Chân thực thứ tự đều thứ 50, chỉ cần hắn nghĩ. Chiếm lấy 50 hào mật thất. Bế quan bên trên 4-5 năm. Đột phá đến linh tuyền thập trọng nắm chắc rất lớn loại tình huống này. Không cần thiết đến huyền không thủy kính. Phản đến bên cạnh hắn không phải tiềm lực bảng thứ 7 Lý Linh Đại A. Đoán chừng là Dung đạo sư lại an bài nàng đến đặc huấn. Lần trước Lý Linh Đại được đưa vào đi, khuôn mặt nhỏ đều cúi tới trên mặt đất. Lần này hưng phấn như vậy, khẳng định không phải nàng phải vào. Đó là Giang Tuyết. U, V, Quy, Quy, Mơ. Này cũng rất có thể. Huyền không thủy kính diện tích to lớn, so Hảo Nhiên thư viện còn rộng lớn. 1.000 người ở bên trong có thể đụng tới mặt xác suất rất thấp. Mọi người không can thiệp chuyện của nhau, đều tự tìm kỳ ngộ, không cần lo lắng áp tính cạnh tranh. Cho nên coi như Tô Chân thật đi vào, bọn hắn cũng không quan tâm. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, bỗng nhiên có một thân ảnh giáng lâm nơi đây. Theo người này giáng lâm, một cỗ thấu xương hàn lưu đột nhiên xuất hiện. Tiểu Viên Sơn phảng phất một chút đi vào run sợ đông. Đại bộ phận thí sinh cũng nhìn không được đánh cái dùng mình. Là thương học trưởng, thiên bảng thứ 9 thương diễn ý học trưởng, hắn đây là đi vào ngưng sát. Đỉnh núi thí sinh giật mình. Giang Tuyết cũng cùng Tô Chân giới thiệu nói thương diễn ý học trưởng là ngoại viện cấp cao nhất một trong những thí sinh. Chủ tu vương cấp khí công tuyệt đối linh độ. Lựa chọn băng phách hàn trì ngưng sát. Trước mắt đã ngưng luyện 21 giọt địa sát chân thủy, hắn đã từng cũng tới qua tiềm lực bảng. Thứ tự giống như ngươi. Là thứ 10 căn cứ tư liệu biểu hiện. Hắn có được cửu phẩm băng xương huyết mạch. trời sinh thích hợp ngưng luyện băng phách hàn trì. Bởi vậy, hắn tuy chỉ là thiên bảng thứ 9, nhưng luận tấn cấp ngưng sát tốc độ, ngược lại đứng vào 3 vị trí đầu. 21 giọt. Tô Chân lông mày nhíu lại. Ngưng tụ 36 giọt địa sát chân thủy có thể tấn cấp ngưng sát. Dựa theo Thương Diễn ý tốc độ, nay minh 2 năm xem ra liền có thể thăng đi vào viện. Ngược lại thật sự là rất lợi hại. Biết, Tô Chân gật gật đầu. Hắn tiến huyền không thủy kính một thì là tu luyện. Thứ hai muốn đi Đại Nho Phong nghe huấn luyện. Ba thì là dành thời gian tìm xem kỳ ngộ. Cùng loại này thiên bảng cao thủ không có liên lụy. Cho nên chỉ cần nhận biết là được. Không cần thiết giải qua sâu. Theo Thương Diễn ý sáng lâm, lại có ba cái thiên bảng cao thủ đến. Theo thứ tự là thiên bảng thứ 11 Ninh Lưu Tô, thứ 19 Cấu Ngân, thứ 26 Trường Phong Hạo Ca. Theo mấy người bọn hắn đến, huyền không thủy kính cũng đến mở ra thời điểm. Sưu, sưu, sưu. Nương theo lấy mấy đạo âm thanh xé gió. Mấy tên ngoại viện đạo sư mang theo trận bàn giáng lâm. Đem trận bàn khảm nạm tiến tiểu viên phong đỉnh đại trận về sau. Lại một ít linh thạch đầu nhập vào trong trận pháp. Sau đó thao tác trận pháp. Kích hoạt lên đại trận. Ầm ầm. Trận pháp chấn động mãnh liệt ở giữa. Một cỗ tráng kiện quang trụ phóng lên tận trời. Đánh vào trong hư không. Sau đó liền nghe đến trong hư không truyền đến ồ ồ tiếng vang. Phảng phất có một cái quái vật khổng lồ bị túm động. Sau một khắc, một tòa đen kịt cầu nối liền từ trong hư không rối ra. Một đầu kết nối màu đen hư không. Một đầu đỡ đến tiểu viên phong bên trên. Đây là tiến vào huyền không thủy kính hư không chi kiều. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 393 áp trục ra sân. Hư không chi kiều vừa xuất hiện. Cối hư không liền bắt đầu kịch liệt chấn động. Sau đó chỉ thấy từng cái thí sinh từ trong hư không đi ra. Dẫm lên màu đen cầu nối rơi xuống tiểu viên sơn bên trên. Đây là đến kỳ thí sinh. Lít nha lít nhít nối đuôi nhau mà ra. Số lượng chừng hơn 600 tên. Nhìn ra được. Bọn hắn trong huyền không thủy kính thu hoạch tương đối khá. Mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy kích động dáng tươi cười. Ha ha, ta tu đến linh tuyền đệ thập trọng. Ta rốt cuộc hái được vạn hàn đan. Ta lợi dụng đại thiên kính luyện thành bất bại vương quyền cuối cùng nhất trọng, mà lại cảnh giới cũng có tăng lên. Mỗi cái thí sinh đều hưng phấn nói. Sắp đi vào thí sinh có cùng bọn hắn nhận biết. Liền lẫn nhau nói chuyện với nhau. Đồng thời hỏi thăm thủy kính bên trong tình huống mới nhất. Mọi người chỉnh ngay ngắn giải ra. Đột nhiên, tư không một trận kịch liệt chấn động. Theo sát lấy, một cỗ so Thương Diễn ý kinh khủng gần trăm lần hàn lưu bắn ra đến. Dọc theo hư không chi kiều bắt đầu khuyết tán. Màu đen cầu nối thượng nhục mắt tốc độ rõ rệt kết băng. Một tầng màu xanh thắm hàn băng cấp tốc lan tràn. Rất nhanh bắt đầu băng phong tiểu viên sơn đỉnh núi. Thiên hỏa chân khí. Một tên đạo sư mặt hồng bào thấy thế. Thôi động khí công. Trên bầu trời hạ xuống từng đoàn thiên hỏa. Có mục đích tính đem hàn băng đều hóa tan mất. Để hoàn cảnh bình thường trở lại. Hắn vừa đem khí công thu lại. Một chân ngay tại trong hư không xuất hiện. Sau đó đạp ở hư không chi kiều bên trên. Bàn chân cùng mặt cầu tiếp xúc chỗ. Màu xanh thắm hàn băng lần nữa khuyết tán. Mà lại uy thế mạnh hơn. Hỏa xà trấn kiều. Đạo sư mặt hồng bào nhíu mày. Phồng lên ốm tay áo ở giữa. Thả ra hai đầu to bằng cánh tay. Dài 2 mét hỏa xà rơi xuống bàn chân kia bên cạnh. Đem hàn băng khuyết tán phạm vi khống chế lại hàn băng mặc dù tấn mãnh. Nhưng đạo sư mặt hồng bào trước mặt. Hay là không thể làm càn. bị vững vàng khống chế lại. Lúc này, chân chủ nhân mới chính thức từ trong hư không đi ra. Là một cái thanh niên tóc bạc. Hắn một thân áo xanh. Khó nén nó nổi bật bất phàm anh tư. Trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế. Anh Tuấn ngũ quan phảng phất là đá cẩm thạch điêu khắc đi ra. Đường cong góc cạnh rõ ràng. Sắc bén ánh mắt thâm thúy. Không tự chủ cho người ta một loại cảm giác áp bách. Trọng yếu nhất chính là hắn quanh thân ba động chân khí. Chân khí màu lam đậm lượn lờ bốn phía. Trong đó còn chứa từng khối kết tinh hình thoi. Mỗi một khối đều ẩn chứa băng phong thiên địa hàn ý. Liền xem như Giang Tuyết cũng dám khẳng định. Nàng như đụng tới bất luận cái gì một khối hình thoi kết tinh. Đều muốn bị trong nháy mắt đông thành băng đống. Chân khí hàm sát. Không hề nghi ngờ, cái này rõ ràng là ngưng sát cảnh rõ rệt tiêu chí chân khí hàm sát. Cái này, rõ ràng là cái ngưng sát cao thủ. Tô Chân nhìn xem hắn con ngươi có chút co rụt lại. Thông qua người này chân khí lưu động tình huống đến xem. Hiển nhiên là vừa mới ngưng sát thành công không lâu. So với lúc trước Hồng Long Hạ còn không bằng. Nhưng nó tán phát khí thế lại ngập trời thao địa. Coi như thi triển càn khôn chấn đáng quyết hướng chính hùng. Cũng là kém xa tít tắp. Người này là ai? Vừa mới ngưng sát thành công, vậy mà liền có uy thế như vậy. Hiên Viên Ế học trưởng. Vừa đến chấn kinh tiếng vang lên. Nói chuyện rõ ràng là thiên bảng thứ 9 Thương Diễn Ý. Hắn nhìn chằm chằm đầu tàu tên thanh niên kia. Một mặt vẻ chấn động ngươi vậy mà ngưng sát thành công. Nghe được hắn kinh hô, Tô Chân mới biết người này là ai. Nguyên lai là thiên bảng đệ nhất Hiên Viên Ế. Tô Chân trong đầu nhanh chóng tìm kiếm lên tin tức liên quan tới hắn. Ngoại viện lão sinh. Giáo linh 29 năm. Không huyết mạch. Nhưng ngộ tính kỳ cao. Được vinh dự đại diễn cấp ngộ tính. Thượng thừa khí công một ngày có thể luyện đến viên mãn. Linh cấp khí công trong một tuần viên mãn. Vương cấp khí công cũng có thể trong một tháng viên mãn. Là ngoại viện duy nhất nắm giữ ba môn vương cấp khí công thí sinh. Tuyệt đối kinh khủng nhất nơi 98 khu vực tồn tại. Cũng bởi vì cái này ngộ tính. Hiên Viên Ế mặc dù tại những khác phương diện phổ thông, nhưng vẫn như cũ trải qua tiềm lực bảng. Mà bây giờ, Hiên Viên Ế tấn cấp ngưng sát cảnh. Hướng thế nhân nói, hắn cái này đại diễn cấp ngộ tính. Còn có thiên bảng đệ nhất tên tuổi. Không có chút nào hư. A, nguyên lai là Thương Diễn Ý niên đệ. Hiên Viên Ế nghe tiếng xem ra. Song Thương Diễn Ý mỉm cười niên đệ không phải cùng ta đánh cược ai trước tấn thăng ngưng sát a. Xem ra là ta thắng. Đại diễn cấp ngộ tính quả nhiên danh bất hư truyền. Ta ngưng sát thời gian chỉ so với ngươi đã chậm nửa năm. Mà ta có được băng xương huyết mạch. Cùng băng phách hàn chỉ gì thường xứng. Lại còn là không sánh bằng ngươi coi như lại cho ta nửa năm lúc. Ta nhiều lắm là ngưng luyện ra 27 giọt địa sát chân thủy. Hay là thất bại. Thương Diễn Ý cười khổ một tiếng. Sau đó từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản. Ném tới học trưởng vẫn muốn ta thái a kiếm quyết. Hiện tại về ngươi môn này vương cấp kiếm pháp theo ta đi lộ tuyến không hợp. Ta một mực không có tu luyện. Chắc hẳn lấy học trưởng đại diễn cấp ngộ tính. Rất nhanh có thể phát huy nó tinh túy. Ta liền không khách khí. Hiên Viên Ế tiếp nhận. Lúc này, đạo sư mặt hồng bào mặt chứa ý cười mà nói Hiên Viên Ế. Chúc mừng ngươi tấn cấp ngưng sát. Về trước đi cùng ngươi đạo sư báo tin vui đi. Sau đó liền đi bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương trình vào nội môn. Nhìn xem thiên địa rộng lớn hơn. Hàn đạo sư. Hiên Viên Ế xông đạo sư mặt hồng bào gật gật đầu. sau đó lại xông mấy vị khác đạo sư ăn cần thăm hỏi một tiếng. Đi xuống hư không chi kiều, muốn ngự phong rời đi. Mà lúc này, hắn giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu xông Thương Diễn Ý, còn có Ninh Lưu Tô, Cấu Ngân, Trường Phong Hảo ca nói ra Hàn Trì bên trong đầu kia Hàn Ly gần nhất tính tình không tốt. Quan học để 2 tháng trước bị nó đả thương. Đến bây giờ còn không có phục hồi như cũ. Các ngươi cẩn thận chớ chọc nó. Nói xong Ngự Phong rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Tiểu Viên Sơn đỉnh mới khôi phục ấm áp. Tên kia đạo sư mặt hồng bào thì đứng tại cầu trước nói ra có được nhập huyền không thủy kính tư cách thí sinh. Mau chạy tới đây nghiệm chứng. Lần này muốn đi vào hơn 700 danh thí sinh, lập tức xếp thành hàng ngũ. Mà Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tô, Cấu Ngân, Trường Phong Hảo ca tứ đại thiên bảng cao thủ, đang khiếp sợ Hiên Viên Ế thành công ngưng sát về sau, liền hít sâu một hơi ổn định tê. A. Mơ. Thần. Ghi nhớ một chút hắn nói Hàn Ly vấn đề, liền trực tiếp hóa thành kinh hồng rơi xuống hư không chi kiều bên trên. Cất bước đi đến cầu cuối cùng, biến mất tại trong hư không. Giang Tuyết nói niên để ngươi cũng đi đi. U, V, G, W, W, M. Tô Chân Sông hai người cười một tiếng 3 năm sau gặp lại. Lập tức, hắn cũng gia nhập ship hàng. Bởi vì hư không chi kiều mỗi tồn tại 1 giây, đều muốn tiêu hao một ít linh thạch. Bởi vì Hiên Viên Ế ngưng sát tin tức, đã lãng phí không ít thời gian. Cho nên đạo sư nghiệm chứng tốc độ thật nhanh. Quét mắt thẻ thí sinh tiện tay bên trong danh sách so sánh một chút về sau, liền lập tức cho đi. Rất nhanh đến phiên Tô Chân. Đạo sư mặt hồng bào nhìn thoáng qua ngươi chính là cái kia gần nhất danh tiếng chính thịnh tân sinh Tô Chân, ta biết tình huống của ngươi. Dung đàn nhã cho ngươi xin 13 năm. Hy vọng ngươi tại Đại Nho Phong hóa giải mất lệ khí. Ngươi cũng đừng cô phụ kỳ vọng của nàng. U, V, G, W, W, M. Đạo sư mặt hồng bào phất phất tay đi vào đi. Tô Chân đạp vào hư không chi kiều, chân vừa rơi xuống đến trên cầu, cũng cảm giác giống như rơi vào thủy ngân bên trong. Chung quanh xền xệt vô cùng, mà lại mỗi đi một bước, giống như tại gì không gian bên trong xuyên thẳng qua, cùng vô tận đại lục có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trách không được muốn từ gầm cầu bắt đầu đi, không thể bay thẳng đến đầu cầu. Ngay tại trong loại cảm giác này, Tô Chân đi đến đầu cầu, hướng phía trước vừa cất bước, biến mất tại trong hư không. Nguyên lai thật sự là hắn tiến. Thật tốt phần tháp không đợi. Chạy thế nào huyền không thủy kính rồi không hiểu rõ ai nhìn xem Tô Chân đi vào. Một chút còn tại xếp hàng thí sinh, phát ra nghi hoặc không hiểu. Bất quá cũng không chút để ý. Đều còn tại xếp hàng. Chúng ta đi thôi. Gặp Tô Chân đi vào, Giang Tuyết chào hỏi Lý Linh Đại liền muốn rời khỏi. Mà liền tại lúc này, phương xa phía chân trời bỗng nhiên bay tới một mảnh mây đen to lớn, mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, tựa như đại ma đầu ra sân. Nương theo lấy, còn có ruộng khúc lang hào thanh âm. Nghe được động tĩnh, còn tại xếp hàng thí sinh đều quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được cuồn cuộn mây đen. Theo mây đen càng ngày càng gần, trên mây đen thân ảnh đều dần dần rõ ràng. Người đến cũng không phải là một người, mà là một đám. Đám người này mặc thống nhất áo bào đen, mỗi một cách đều âm trầm vô cùng. Rõ ràng là vượt thần hội hạc tâm thành viên. Thấy cảnh này, Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại biểu lộ lập tức thay đổi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 394 thần uy đạo sư. Nhanh lên thông chi đạo sư tới dẫn người. Giang Tuyết xông Lý Linh Đại phân phó một tiếng. lập tức hướng phía Hướng đạo sư mặt hồng bào bỏ chạy, hy vọng có thể thỉnh cầu hắn thả nàng đi vào. Mang ra Tô Trần, khi nhìn đến dược thần hội tập thể phủ xuống thời giờ, Giang Tuyết liền biết hỏng. Từ cưu ma nhai bị một kích mưu sát về sau, dược thần hội liền rơi vào trầm mặc bên trong. Lúc đầu cho là bọn họ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, như vậy hành quân lặng lẽ, hoặc là nhiều nhất là các loại một vị nào đó cao tầng rảnh tay về sau giáo huấn một phen Tô Trần. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Vậy mà tập thể giáng lâm rồi. Hai đại thiên bảng phó hội trưởng đều tới. Bảy đại nguyên lão tới 5 cái. 30 đại nghị viên tới 16 cái. Trung tầng làm việc 21 tên. Thành viên phổ thông hơn 40. Thật là dược thần hội hạc tâm nhất chiến lực toàn bộ tập hợp. Bọn hắn tập thể đến Tiểu Viên Sơn đại biểu cái gì? Còn cần nói. Rõ ràng nhất một chút chính là bọn hắn đợi đến Tô Trần sau khi tiến vào mới xuất hiện. Điểm ấy nói rõ tất cả. Mau nhìn, Thượng Thần Hội Tả Hội Phó Thiên Bảng thứ 12 La Thiên Không. Hữu Hội Phó thứ 27 Luyện Vô Huyết. Đứng hàng Thượng Thần Hội 7 Đại Nguyên Lão đứng đầu. Được vinh dự Thích Khách Vương. Địa bảng thứ 2 Đinh Ảnh. Còn có đệ nhị nguyên lão, được vinh dự Trùng Hoàng. Địa bảng thứ 4 Đông Hoàng. Còn có thứ 3 nguyên lão, thứ 5 nguyên lão, thứ 7 nguyên lão, toàn bộ đều là địa bảng toi 40 cao thủ. Bọn hắn vậy mà cùng lúc xuất hiện. Cái kia 16 cái nghị viên cũng đều là địa bảng cao thủ. Còn có đám kia làm việc, cũng không có kẻ yếu. Cái kia một mặt nhe răng cười không phải là Triệu Ưng, hai tay của hắn rõ ràng bị Tô Trần đánh gãy. Tại sao lại dài đi ra? Mà lại là một đôi mọc ra lân giáp cánh tay gặp duyệt. Ta từ phía trên cảm thấy thật mạnh tà khí. Còn chưa tiến vào thí sinh, nhào nơ 9K, gơ, nhào kinh hô lên. Bọn hắn không có một cách nào người ngu. Liên tưởng Tô Trần cùng Dược Thần Hội mâu thuẫn, lại thêm hiện tại Dược Thần Hội bóp điểm ra hiện, mục đích vì sao? Liếc qua thấy ngay mọi người lập tức trong huyền không thủy kính. Chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít, duy nhất làm bọn hắn khiếp sợ là Dược Thần Hội vậy mà như thế coi trọng Tô Trần. Giáng lâm nhân số mặc dù không đủ Dược Thần Hội tổng số người 1%, nhưng không hề nghi ngờ, điều này đại biểu Dược Thần Hội đỉnh phong chiến lực. Đội hình như vậy coi như thiên bảng đệ nhất cũng không dám khinh thường. Không đúng, thiên bảng đệ nhất vừa mới tấn cấp ngưng sát cảnh. Đội hình như vậy tại trước mặt Hiên Viên ế, còn không phải hợp lại chi địch. Nhưng nói đi thì nói lại, Hiên Viên Nhị đã tấn cấp ngưng sát, không bao lâu liền có thể tấn thăng làm nội viện thí sinh. Đến lúc đó, thiên bảng đệ nhất tên tuổi liền muốn chảy xuống. Hiện nay thiên bảng mặt thứ 2 đối với loại đội hình này, thật đúng là không dám khinh thường. Mà dùng để đối phó Tô Trần tuyệt đối là giết gà dùng đao mổ trâu. Mà liền tại bọn hắn cho rằng chân dung đủ lớn thời điểm, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang trầm, một đoàn mây đen từ trong hư không gạt ra, xuất hiện trên bầu trời Tiểu Viên Sơn. Nương theo lấy nó xuất hiện, một cỗ làm người ta sợ hãi ra đầu hàn ý bao phủ tại trái tim của mỗi người. Trên bầu trời một chút triển khai 17 tấm tranh, mỗi một bức đều miêu tả lấy một bức địa ngục tình huống bi thảm. Chảo dầu nấu nổ vong hồn, vong hồn bị trói đến nung đỏ đồng trụ bên trên, bị cưa mở, bị loạn thạch đập chết. 10 cách âm hiểm cười tiểu duyệt, theo ở một cách nữ oan hồn, cậy mở miệng của nàng, dùng kìm sắt túm ra đầu lưới, sau đó cầm kéo xoắn đứt. Nữ oan hồn trong miệng phun máu tươi, không ngừng ô ô rú thảm. Rõ ràng là chỉ kém một tầng 18 tầng địa ngục, một chút tu vi yếu thí sinh, lập tức dọa đến run như run rẩy. Đạo sư mặt hồng bào thấy thế hừ lạnh một tiếng. Một cỗ vô hình khí thế vọt tới 17 bức địa ngục đồ. Trong khoảnh khắc, đưa chúng nó đụng vỡ nát. Lúc này mới hóa giải đỉnh núi thí sinh ý sợ hãi. Âm lục giáp, chú ý khí tức của ngươi, đạo sư mặt hồng bào nói ra. Hàn đạo sư lời nói thí sinh nghe. Tràn ngập tử khí lạnh nhạt thanh âm từ trong mây đen truyền ra. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống. Theo sát lấy. Mây đen bắt đầu thu liếm. Lộ ra một người mặc hắc bào thân ảnh. Theo mây đen dần dần biến mất. Bóng đen dần dần rõ ràng. Là một cái vóc người gầy gò. Mặc rộng rãi áo bào đen. Quanh thân quấn quanh lấy dược khí thanh niên. Bởi vì dược khí lượn lờ, thấy không rõ hắn bộ dáng. Nhưng không trở ngại tất cả mọi người từ trên người hắn. Cảm nhận được cái kia tà ác. Âm trầm. Ác độc. Tàn nhẫn. Biến thái đủ loại tâm tình tiêu cực. Đây quả thực là Hoàng Tuyền Hà bên trong xuất hiện một viên đại độc lựu. Mà lúc này, ở đây tất cả thí sinh cũng đều nhận ra thân phận của hắn. Vượt thần hội người sáng lập. Kiêm nhiệm thí sinh hội phó hội trưởng. Thiên bảng thứ tư. Có được chuẩn cấp 7 huyết mạch thiên sinh dược thể. Chủ tu vương cấp khí công địa ngục đồ cùng âm dương lưỡng giới bạch cốt luyện ngục ngoại viện siêu đỉnh cấp thí sinh âm lục giáp. Hắn, vậy mà tự mình giáng lâm rồi. Tham kiến hội trưởng. Tham kiến hội trưởng. Tham kiến hội trưởng. Bên cạnh đoàn kia trong mây đen mười mấy tên dược thần hội thành viên. Quỳ một chân trên đất. Cùng kêu lên hô to lên. Tiếng la vang động trời. Âm lục giáp tự mình giáng lâm. Còn không có đi vào thí sinh trực tiếp kinh hãi muốn tuyệt. Nếu như nói hai đại phó hội trưởng dẫn đội. Ngũ đại trưởng lão. 16 vị nghị viên đi theo. Đã là siêu hào hoa đội hình. Cái kia theo âm lục giáp tự mình giáng lâm. Đội hình đã tăng lên tới cực hạn xa hoa trình độ. Đây thật là đối phó Tô Chân. Thậm chí có thí sinh sinh ra nghi vấn. Đội hình như vậy đối phó một cái chân thực chiến lực địa bảng thứ 50 đồng học. Đã không thể dùng giết gà dùng đao mổ trâu để hình dung. Căn bản là dùng pháp khí cấp phi kiếm. Đi giết một đầu gà đất. Quá khoa trương, quá khoa trương. Có thí sinh chợt nhớ tới một sự kiện. Âm thanh run rẩy mà nói nghe đồn. Âm lục giáp học trưởng tu dược đạo khí công. Tính tình lạnh lùng gần như là người chết. Chỗ bất cứ chuyện gì đều là ra tay ác độc vô tình. Dù là đối phó một cách tiên thiên cảnh tu sĩ. Chỉ cần điều kiện cho phép đều sẽ tự mình xuất thủ Tô Chân chỉ là đánh bại địa bảng thứ 50 cưu ma nhai. Còn chủ yếu là dựa vào linh thức bên trên ưu thế. Mà bây giờ dược thần hội cấp cao nhất chiến lực vậy mà toàn bộ ra khỏi hàng. Có thể thấy được âm lục giáp học trưởng tính tình danh bất hư truyền. Mọi người đều biết. Lần này Tô Chân là thật xong, coi như thiên vương lão tử đều cứu không được hắn. Giang Tuyết thấy thế càng là lo lắng. Nàng gần như cầu khẩn nói ra, Hàn đạo sư. Xin nhanh lên một chút để cho ta đi vào đi. Ta tìm tới Tô Chân liền lập tức đi ra. Cái này không hợp quy củ. Đạo sư mặt hồng bào lắc đầu, học viện có quy củ của học viện. Coi như ta biết Tô Chân tình huống nguy rồi. Nhưng cũng không có quyền thả ngươi đi vào Đại Càn Vương Triều theo luật trị quốc. Học viện càng hẳn là truyền bá đạo này, ngươi có thể thông chi Dung Đàn Nhã. Để nàng đến cùng âm lục giáp nói một chút. Thông chi đạo sư. Ngay đầu tiên. Nàng liền để Lý Linh Đại thông chi, có thể coi là đạo sư một đường đánh vỡ hư không tiến lên. Cũng cần một đoạn thời gian. Mà dược thần hội bóp điểm ra hiện. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Khi đó đã sớm tiến vào huyền không thủy kính. Gắn liền với thời gian đã chậm. Hàn đạo sư. Van cầu ngươi, nhiều nhất một phút đồng hồ, ta tìm tới Tô Chân lập tức đi ra. Giang Tuyết cầu khẩn. ta không có khả năng thả ngươi đi vào. Không chỉ là bởi vì quy củ. Nếu như ngươi sau khi tiến vào, âm lục giáp lập tức đi theo vào. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi ra đừng nói nữa. Tư không chi kiểu mỗi một giây đều hao phí một ít linh thạch. Giới này trì hoãn đủ lâu. Nhanh lên để những thí sinh khác đi vào đi. Đạo sư mặc hồng bào cự tuyệt Giang Tuyết cầu khẩn. Sau đó, hắn tổ chức thí sinh tiếp tục tiến vào. Mà dược thần hội thành viên cũng là nối đuôi nhau mà vào. Đến phiên Triệu Ưng lúc, còn sông Giang Tuyết lộ ra nụ cười dữ tợn. Làm một cái cắt cổ thủ thí. Giang Tuyết nhanh sắp điên. Mà Lý Linh Đại trực tiếp khóc lên. Hướng về phía Vạn Lý truyền mơ phù. Khóc giọng nói đạo sư nhanh lên. Nhanh lên. Bọn hắn đều đi vào. Tư không chi hiểu phải đóng lại ngươi nhanh lên tới a. Đừng để tư không chi hiểu đóng lại. Vạn Lý truyền mơ phù bên trong truyền ra một đạo lăng lệ thiếu nữ thanh âm, sau đó liền lâm vào lặng im. Mà tiến huyền không thủy kính đội ngũ càng lúc càng ngắn. Trong chớp mắt, tất cả thu hoạch được tư cách thí sinh đều tiến nhập huyền không thủy kính. Mấy vị đạo sư lẫn nhau gật đầu, liền bắt đầu đóng lại trận pháp. Học tỷ, đạo sư lập tức tới ngay, đừng để bọn hắn đóng lại. Lý Linh Đại lo lắng hô to. Giang Tuyết cũng vội vàng khuyên can, đau khổ cầu khẩn. Thế nhưng là mấy vị đạo sư căn bản không quan tâm nàng một thí sinh ý nghĩ, trực tiếp đem trận bàn lấy xuống. Tư không chi kiều ầm ầm bắt đầu đóng lại. Cầu nối một chút xíu lùi về trong hư không. Mắt thấy phải đóng lại. Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại đều gấp khóc. Mà liền tại cầu nối co lại chỉ còn lại có một nửa lúc. Tiểu viên sơn đỉnh hư không. Đột nhiên nổ tung một cái lỗ đen. Một tên 17-18 tuổi. Cắt ngang tai tóc ngắn. Ngũ quan đẹp đẽ như ngọc. Mặt một thân đương thời lưu tinh nam trang thiếu nữ trống giống xuất hiện. Một bước phóng ra. Mắt nhìn rụt một nửa hư không chi hiểu. Hư lạnh một tiếng. Dương chi ngọc giống như tay phải đột nhiên hướng phía trước tìm kiếm. Xanh thắm năm ngón tay mở ra. Chụp vào hư không chi hiểu dừng lại cho ta. Theo nàng động tác. Một cái ngọc chất giống như chân khí đại thủ. Trống giống hiền hóa. Một chút bắt lấy cầu nối một đầu. Nương theo lấy tiếng vang ầm ầm. Thông hướng huyền không thủy kính hư không chi hiểu. Lại bị ngạnh sinh sinh túm ngừng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 395 hai vị đạo sư vậy mà khai chiến. Ầm ầm. Trong hư không nổ lên liên tiếp tiếng vang. Bởi vì trận pháp đóng lại. Tư không chi hiểu tự động lùi về. Có thể nửa đường bị dung đàn nhã cưỡng ép níu lại. Hai cố lực lượng giằng co. Lập tức tạo thành tư không kịch liệt chấn động. Nhất là tư không chi hiểu cuối cùng. Kịch liệt chấn động khiến cho tư không bị dung ra đại lượng màu đen vết nứt không gian. Phảng phất muốn tùy thời muốn sụp đổ. Cái gì? Thấy cảnh này đạo sư mặc hồng bào mấy người tê, a, mơ thần hoảng hốt. Tư không chi hiểu bị kéo lại. Làm sao có thể? Mỗi lần mở ra này cầu, đều cần mấy tên đạo sư phối hợp. Mượn lực trận pháp, đầu nhập một ít linh thạch mới có thể mở ra. Nó năng lượng ẩm chứa. Liền xem như nội viện thiên cương cảnh đạo sư đều khó mà chống lại. Mà bây giờ, lại bị dung đàn nhã lấy sức một mình níu lại. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt. Bất quá theo chấn động càng ngày càng lợi hại. Màu đen vết nứt khuyết tán trực tiếp đạt đến bàn tay rộng. Dài ba trượng. Vùng hư không này phảng phất muốn sụp đổ. Đạo sư mặc hồng bào nhóm cũng đều giật mình tỉnh lại. Cưỡng ép đè xuống kịch giật mình tê. A. A. Mơ. Thần. Sông Dung Đản Nhã hô ngươi nhanh lên buông tay. Tư Không Chi Kiều không chịu nổi sẽ sụp đổ. Hừ, trả lời bọn hắn chính là hừ lạnh một tiếng. Dung Đàn Nhã không để ý tới. Chân khí dâng trào ở giữa. Đem ngọc chất đại thủ trở nên càng thêm ngưng thực. Vậy mà một chút xíu đem Tư Không Chi Kiều túm đi ra. Cầu nối càng ngày càng dài. Bất quá man lực cứng rắn túm phía dưới, Tư Không chấn động cũng càng thêm lợi hại. Dung Đàn Nhã mau dừng tay. Đạo sư mặt hồng bảo bọn người vội vàng hô to. Nhưng Dung Đàn Nhã tiếp tục không để ý tới. Rót vào lực lượng toàn thân. Không ngừng kéo túm Hư Không Chi Kiều. Thời gian dần trôi qua. Cầu nối bị túm ra 2/3. Mà cầu cuối vùng hư không kia. Chấn động ra vết nứt không gian. Đã đạt đến rộng nửa mét. Dài hơn 30 thước. Số lượng cũng là kinh người có hơn 10 đạo. Lan tràn không trung. Tựa như là một tấm xấu xí mạng nhện. Đáng chết. Đạo sư mặt hồng bào giận mắng một tiếng. Mời mặt khác đạo sư xuất thủ Tư Không Chi Kiều muốn sụp đổ. Nhanh lên ngăn lại nàng. Mấy đạo khí công ngưng tụ ra. Liền tại bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm. Dung Đàn Nhã quay đầu xem ra. Đẹp đẽ trên mặt thiếu nữ. Lạnh lùng như băng ai dám hướng ta xuất thủ thử một chút. Một câu. Tựa như một chi bàn tay vô hình. Một chút bóp chặt đạo sư mặt hồng bào cổ họng của bọn hắn. Khiến cho bọn hắn hô hấp đều chật vật. Ngưng tụ sau khí công làm sao cũng không dám phát ra ngoài. Bởi vì bọn hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Rầm. Mấy cái đạo sư nuốt nước miến. Cũng không dám xuất thủ. Chơ mắt nhìn xem Dung Đàn Nhã không ngừng đem Hư Không Chi Kiều túm ra. Ngay tại cầu nối muốn nhận được Tiểu Viên Sơn đỉnh lúc. Một đoàn cương lửa đột nhiên đập xuống. Oanh. Cương lửa đánh trúng ngọc chất chân khí đại thủ. Đại thủ lập tức sụp đổ. Mà lập tức sẽ rơi xuống đất Hư Không Chi Kiều. Giống như là tránh thoát xây cương ngựa hoang. Trong nháy mắt lùi về đến trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Không được. Giang Tuyết cùng Lý Linh đại kinh hô lên. Dung Đàn Nhã đại mi cũng một chút nhăn lại. Sắc mặt lạnh như băng xương tam vị chân cương diễm viên cửu cương. Cút ra đây cho ta. Nàng một quyền đánh vào trong một vùng hư không. Quyền cương đi tới. Hư không liên tiếp bảo tạc. Hình thành một cái lỗ đen. Thôn phệ vạn vật. Mà liền tại lỗ đen thôn phệ đến cái nào đó trình độ lúc. Một đoàn cương lửa đột nhiên xuất hiện. Đem hắn đốt cháy trống không. Sau đó. Một người mặt hoa bào đầu đội ngọc quan. Khí chất chắc tuyệt trung niên nhân từ trong hư không hiển hiện. Trung niên nhân nhìn qua Dung Đàn Nhã nói Dung đạo sư. Cưỡng ép phá hư hư không chi kiều là tội lớn. Huống chi còn đối với học viện đạo sư tùy tiện xuất thủ nhưng nể tình Dung đạo sư dạy học thời gian ngắn ngủi. Đối với mấy cái này quy củ không rõ ràng phân thượng. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng cũng xin mời Dung đạo sư sư đức làm trọng. Đừng ở đông đảo thí sinh trước mặt làm hư quy củ. Trên thân người này tản ra phần diệt chư thiên khí thế, viễn siêu ở đây đạo sư mặt hồng bào bọn người. Sau khi nhìn thấy hắn, đạo sư mặt hồng bào cũng là nhẹ nhàng thở ra đa tạ viên đạo sư xuất thủ. Bằng không hư không chi kiều đạt được vấn đề lớn. Người đến chính là viên cửu cương. Viên cửu cương chính là ngoại viện uy tín lâu năm đạo sư. Tu vi đạt đến ngưng sát bát trọng. Trước sau dạy dỗ qua hai cái ngưng sát cảnh thí sinh. Mà cái thứ ba thí sinh âm lục giáp. Cũng là lập tức sẽ ngưng sát thành công. Hắn là tại phía xa Dung Đàn Nhã phía trên đạo sư. Viên cửu cương. Ngươi cùng ta đàm luận sư đức ngươi không ở trong hỏa diễm sơn tu hành. Hết lần này tới lần khác hôm nay xuất hiện tại tiểu viên sơn. Chắc là thổ ngươi thí sinh mời. cố ý tới đối phó ta, a thân là đạo sư. Dung túng thí sinh tự giết lẫn nhau, còn trợ chủ vi ngược. Ngươi vậy mà cùng ta đàm luận sư đức. Dung Đàn Nhã sắc mặt băng lãnh, quay đầu nhìn về phía đạo sư mặt hồng bào Hàn đạo sư. Lập tức lại mở ra huyền không thủy kính. Lần này tiêu hao ta toàn ra. Không quy củ không thành quy tắc. Học viện quy định huyền không thủy kính 1 năm mở ra 1 lần. Liền phải 1 năm mở ra 1 lần. Mặc kệ tài nguyên là ai ra, đều không thể làm trái đại càn vương triều pháp luật nghiêm minh. Vô luận nhiều quyền cao chức trọng đại thần, phạm vào tội, làm theo đến kết án đương kim thánh thượng cũng sẽ không bởi vì đối phương có quyền thế liền dung túng mặc kệ. Dung đạo sư cũng không nên ỷ vào chính mình giá trị bản thân phong phú, liền lung tung cải biến huyền không thủy kính mở ra thời gian. Không đợi đạo sư mặt hồng bào nói chuyện, viên cửu cương liền cắt đứt lời nói. Hàn đạo sư, lập tức mở ra. Dung Đàn Nhã không để ý tới hắn, mặt lạnh lấy sông đạo sư mặt hồng bào nói. Đạo sư mặt hồng bào lâm vào khó xử. Dựa theo quy củ hắn không có khả năng lại mở ra huyền không thủy kính. Nhưng vừa mới Dung Đàn Nhã lực lượng kinh khủng, để hắn sợ hãi. Lại thêm Dung Đàn Nhã tính tình không tốt là mọi người đều biết. Vạn nhất đắc tội nàng, hạ chàng đoán chừng không ổn. Hắn tình thế khó xử. Viên Cửu Cương nhìn ra tình huống, mỉm cười một tiếng, Hàn đạo sư, huyền không thủy kính đã đóng lại, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, không bằng đem chủ trận bàn giao cho ta. Do ta còn cho tổ chức bộ chủ động hấp dẫn hỏa lực. Đạo sư mặt hồng bào trong lòng lập tức bỗng nhẹ đi, vội vàng lấy ra chủ trận bàn, vậy làm phiền viên đạo sư. Hắn cũng không dám lưu cái này khoai lang bỏng tay. Viên Cửu Cương đưa tay đi lấy. Muốn chết, lưu lại. Dung Đàn Nhã quát mắng một tiếng, thả người đánh tới, xanh thắm 5 ngón tay chụp vào chủ trận bàn. Có thể cái này dù sao cũng là đạo sư mặc hồng bào cho Viên Cửu Cương. Dung Đàn Nhã coi như thực lực cường hãn, muốn từ 2 cái đạo sư trong tay chặn ngang một cước giật đồ, hay là lực có thua. Chủ trận bàn bị Viên Cửu Cương thu vào trong ngực. Dung đạo sư chớ có lại làm càn. Viên Cửu Cương hờ hững nói, dối trá tiểu nhân, ngươi cùng ta đàm luận làm càn vậy thì tốt. Ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là làm càn. Ngươi không giao ra chủ trận bàn, ta liền đánh tới ngươi giao. Dung Đàn Nhã quát lạnh một tiếng, một quyền đánh phía Viên Cửu Cương. Rầm rầm rầm, quyền cương chỗ đi qua, tư không không ngừng sụp đổ, hình thành một hố đen to lớn, một chút đem Viên Cửu Cương nuốt vào. Sau đó Dung Đàn Nhã thả người nhảy vào trong lỗ đen cùng nó đạp đứng lên. Ầm phanh phanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, âm vang đông đông đông. Các loại tiếng vang từ trong hư không nổ ra. Đám kia mới từ huyền không thủy kính đi ra thí sinh đều nhìn ngây người. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ vừa về vô tận đại lục, liền thấy loại này thì giác thỉnh yến. Hai vị đạo sư vậy mà khai chiến. Đáng tiếc duy nhất chính là, đoán chừng sợ dư ba phá hủy tiểu viên phong. Chiến đấu trong hư không tiến hành, mọi người chỉ có thể thông qua không ngừng sụp đổ hư không, cảm thụ cả hai chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn ai lợi hại? Đương nhiên là Viên Cửu Cương đạo sư. Đây chính là ngoại viện lâu năm nhất đạo sư một trong. Ngưng sát bát trọng cảnh, thực lực không thể nghi ngờ. Có thể Dung đạo sư vừa mới kéo lại hư không chi kiều. Dung đạo sư hoàn toàn chính xác cũng rất lợi hại, nhưng trung quy mới ngưng sát ngũ trọng, cảnh giới phương diện chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn. Thí sinh kịch liệt thảo luận, đạo sư mặt hồng bào bọn người cũng là thấp giọng nghị luận lên Dung Đàn Nhã vậy mà cùng Viên Cửu Cương chiến đấu đứng lên. Cái này ai? sự tình huyên náo quá lớn rồi, Dung Đàn Nhã tính tình nóng này thật sự là danh bất hư truyền. Một chút liền nổ. Hết lần này tới lần khác lại cực độ bảo vệ đệ tử. Bởi vì một cái mới vừa vào học viện không có mấy ngày thí sinh. Lại cùng Viên Cửu Cương chiến đấu. Bất quá nàng chiến lực thật mạnh. Đúng vậy a. Đều biết nàng là 300 năm trước ngoại viện trẻ tuổi nhất đạo sư. Tiền đồ vô lượng. Nhưng chưa từng nghĩ tới nàng sức chiến đấu đạt tới loại trình độ này. Ngay cả tư không chi kiều đều có thể túm ngừng vạn hạnh Viên Cửu Cương đạo sư giáng lâm. Lấy hắn uy tín lâu năm đạo sư thân phận. Trấn an Dung Đàn Nhã cũng không có vấn đề. Mấy vị đạo sư cũng đều xem trọng Viên Cửu Cương. Dù sao Dung Đàn Nhã cảnh giới quá thấp. Liền tại bọn hắn nhận định thời điểm. Tư không hai đoạn đồng thời nổ tung. Hai bóng người té ra ngoài. Bên trong một cách là Dung Đàn Nhã. Nàng cái trán mồ hôi dày đặc. Miệng nhỏ kịch liệt thở hào hển. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nhìn ra bị thương. Quả nhiên là không địch lại Viên Cửu Cương. Mấy vị đạo sư chính nghĩ như vậy. Tại quay đầu nhìn về phía Viên Cửu Cương. Kết quả đạo thân ảnh kia lọt vào trong tầm mắt về sau. Biểu hiện trên mặt lập tức đặc sắc. Bởi vì Viên Cửu Cương thê thảm. Hắn hoa bào bên trên có mấy đạo quyền ấm. Sắc mặt trắng bệch. Phần diệt chư thiên khí thế. Cũng là uể oải đứng lên. Hắn ho khan hai tiếng. Nhìn về phía Dung Đàn Nhã. Trong mắt có từng tia vẻ kinh ngạc. Quân đạo sát quyền quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi cảnh giới thiếu ta tam trọng. Vậy mà bằng quyền pháp này cùng ta cân sức ngang tài quân bộ khí công lực sát thương. Thật không phải học viện có thể so sánh, nhưng bất kể như thế nào. Ngươi không làm gì được ta. Chủ trận bàn ta giữ lại một năm. Một năm sau. Lại mở ra huyền không thủy kính. Nói xong. Ngự phong bỏ chạy. Dung Đàn Nhã nhìn xem hắn dần dần bóng lưng biến mất. Trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, ngươi tốt nhất cầu nguyện Tô Chân không có việc gì. Con người của ta rất mê tín. Mặc kệ hắn là chính mình ngã chết. Vẫn là bị sét đánh chết. Chỉ cần không có từ huyền không thủy kính bên trong đi ra. Ta đều tính tới trên đầu ngươi, có lẽ lựa chọn ta không thắng được ngươi. Lại trải qua thêm mấy năm. Ta đem các ngươi sư đồ đều giết chết. Lời này vừa nói ra. Viên Cửu Cương phi độn thân ảnh. Rõ ràng xuất hiện một tia cứng ngắc. Nhưng hắn che giấu rất tốt. Sau một khắc liền khôi phục bình thường. Tiếp tục hướng nhà mình đạo tràng bỏ chạy. Đảo mắt. Biến mất không thấy. Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại chui đến không trung, thần sắc lo lắng, đạo sư làm nơ chín cướp sao bây giờ. Dung Đàn Nhã thở dài, ta đi tìm ngoại viện viện trưởng. Nhìn xem có thể hay không lại mở ra huyền không thủy kính. Nhưng mấu chốt hay là phải dựa vào Tô Chân chính mình. Tiểu Viên Sơn bên trên phong ba dần dần ngừng. Cùng lúc đó, huyền không thủy kính bên trong lại diễn ra một cái khác màn. Hơn 80 vị dược thần hội thành viên. Thùng sắt giống như vây quanh một thanh niên. Nhìn kỹ nó khuôn mặt. Chính là Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 396 vứt mạng một kích. Tô Chân vừa tiến vào huyền không thủy kính, liền phát hiện hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Hắn xuất hiện địa phương là trắng xóa hoàn toàn bãi cát. Ngay phía trước là màu xanh thắm biển cả. Mặt biển bình tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ có mấy con cá biển tói lên một vòng gợn sóng. Trong biển còn có vài tòa tú lệ sơn phong. Đây là trên bờ dãy núi lan tràn đi vào một bộ phận. Sơn phong măng đứng sừng sững. Vách đá đan gọt. Phía dưới ngâm ở trong nước biển. Mọc đầy tảo biển cùng ký sinh sò biển. Con cua các loại. Ở giữa là trơn ướt rêu. Trên cùng thì là một mảnh úp hành rừng cây. kiêu dương như lửa, vạn dặm trời quang. Trong biển trên ngọn núi rừng cây, tắm rửa dưới ánh mặt trời, lộ ra càng thêm xanh ngắt. Sau lưng thì là một mảnh rừng cây. Xuyên thấu qua rừng cây nhìn lại, cỏ xanh bụi bên trong có một đầu đá vụn đường nhỏ. Có lẽ là đi nhiều người. Đường nhỏ mỗi hòn đá đều bị dẫm bóng loáng chứng giám dọc theo đường nhỏ hướng phía trước nhìn lại. Thì là một tòa cũ nát cổ trấn. Cái này lại là một tòa gần biển tiểu trấn. Lý Linh Đại nói qua. Từ học viện tiến vào huyện không thủy kính về sau. Sẽ xuất hiện tại tòa này cát trắng trên vềnh bãi. Trước mặt tiểu trấn gọi Ẩn Lôi trấn. Xuyên qua nó tại chiều phía trước đi thì là một loạt di tích cổ. Thí dụ như Sơn Phong bên trong biên bức động. Trong rừng trúc đại thiện tự. Giấu ở dãy núi bên trong. Hẳn là cái nào đó tiên đạo tông môn di tích Cửu Long Điện. Tòa lạc tại trong một tòa thành cổ vị ương cung. Còn có ở vào mảnh này biển cả chỗ sâu. Viên kia cử hình trên cổ thụ thiên không thụ thành các loại. Tô Chân trong đầu nhớ lại huyền không thủy kính địa đồ. Những này di tích đều rất không tệ. Nhưng hắn đầu tiên muốn đi lại là Đại Nho Phong. Tìm thất đại thánh nhân di tích nghe đạo. Ngay tại hắn lúc sắp đi. Trong hư không lại có liên tiếp ba động. Một đám thí sinh xuất hiện. Mà đám thí sinh này sau khi xuất hiện. Nhìn Tô Chân một chút. Liền lập tức hướng phía nơi xa bay đi. Phảng phất đối với Tô Chân sợ như xà hạt. Chuyện gì xảy ra? Tô Chân hơi sững sờ. Đuổi tại Tô Chân trước đó tiến vào thí sinh, không rõ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền hiểu. Theo hư không tiếp tục ba động. Một đoàn hắc ám. Tà ác. Ác độc. Âm trầm. Khí tức kinh khủng. Truyền bá đi ra. Bao phủ toàn bộ cát trắng bãi. Dược thần hồi không tốt. Đi. Tô Chân con ngươi hơi co lại. Một chút liền hiểu được. Thừa dịp đối phương vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm. Trực tiếp thi triển lôi đình chi dực hướng phía nơi xa phi độn. Nhưng mà hắn vừa hóa thành lôi quang độn không lúc. Một đoàn mây đen trực tiếp ngăn cản hắn đường đi. Mây đen nồng đậm như nước. Bên trong rùa ảnh trùng điệp. Tản ra gay mũi mùi hôi thối. Tô Chân một cái thái huyền chi thủ oanh bên trên. Lại không thể dung chuyển mảy may. Mà liền thừa dịp lần trì hoãn này. Đối phương triệt để giáng lâm. Bạch bạch bạch. Hơn 80 đạo thân ảnh bao vây hắn. Mỗi một cách đều tản ra ngập trời thao hung uy. Nhất là Tô Chân ngay phía trước hai cái. Chân khí bên trong còn mang theo pha tạp sát khí. Thình lình đã ngưng tụ ra một chút địa sát chân thủy. Cái này cũng đem bọn hắn thân phận nói ra. Hai người này đều là thiên bảng cao thủ. Vượt thần hội hai cái phó hội trưởng. Là thiên không. Luyện vô huyết. Còn có bảy đại nguyên lão đứng đầu đinh ảnh. Để nhị nguyên lão Đông Hoàng cùng Dược Thần Hội có mâu thuẫn về sau. Tô Chân điều tra tư liệu của bọn hắn. Đối với hắn bên trong cao thủ có đại khái nhận biết. Hiện tại ngắm nhìn bốn phía. Dược Thần Hội hạch tâm chiến lực vậy mà đều tới. Cùng một chỗ đối phó ta. Tô Chân tâm tình không ngừng chìm xuống. Ngay tại hắn coi là đội hình đủ xa hoa thời điểm. Tư không lần nữa ba động. Một cỗ khăng khít luyện ngục giống như khí tức bao phủ xuống. Tất cả mọi người cảm thấy lưng phát lạnh. Theo sát lấy. Một vòng thân lượn lờ lấy màu đen ruột khí thanh niên. Cất bước bước vào huyền không thủy kính. Âm lục giáp. Sau khi nhìn thấy hắn, Tô Chân tâm tình càng trực tiếp ngã tiến vào vực sâu vạn trượng. Lần này, vực thần hội đỉnh phong nhất sức chiến đấu đều đến. Bọn hắn vây quanh Tô Chân sao không có vội vàng động thủ. Trong đó La Thiên không lơ lửng đến không trung. Sông chung quanh mấy trăm thí sinh nói dược thần hội thanh tràng. Người không có phận sự xin mời rời đi. tuyệt đối đừng để cho ta phát hiện có người vụng trộm thu hình ảnh. Nếu không sẽ được coi là vượt thần hội địch nhân. Thanh âm hắn phi thường âm khí âm u. Vốn đang ôm quan chiến hoặc vụng trộm thu thí sinh. Đều dọa đến khẽ run rẩy, sợ bị liên lụy. Hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu chạy trốn. Mắt thấy muốn đi sạch sẽ. Tô Chân biết đồng học rời đi trước đó. Vượt thần hội sẽ không động thủ. Đây là hắn duy nhất cơ hội phản kháng. Lúc này thả ra công kích mạnh nhất khí huyết thiên khuyên. Duy ngã chân ý 16 gấp đôi cầm. Càn khôn chấn đáng quyết gấp bội. Tăng lên tới linh tuyền bát trọng hậu kỳ. Nhục thân tố chất lại có tăng lên. Gấp bội đến 32 lần khí huyết thiên khuyên. Diện tích điên cuồng mở rộng đến 500 bình phương bên trong. Âm âm sóng dậy huyết hải. Cùng xanh thắm biển cả tương ứng tranh nhau phát sáng. Ai cũng không kém cho ai. Rầm rầm. So sánh xanh thắm biển cả bình tĩnh. Huyết hải thì là điên cuồng quay cuồng. Đỏ thấm sóng máu dơ lên trăm trượng. Nổ kích trời cao. Âm âm ầm ầm. Sóng máu nổ kích trời cao. Vang lên tiếng sấm nổ giống như thanh âm. Đồng thời. Huyết hải chỗ sâu. Một đầu bát tí ác long lộ ra hơn phân nửa thân thể. Hung uy ngập trời. Che đậy thiên hạ. Vạn thu thần phục. So với nhập viện trước đó, mạnh gần như gấp đôi. Cái gì? Loại này khí huyết chi lực đáng chết. Đây chính là trong truyền thuyết hắn đánh chết ngưng sát tu sĩ dùng từ sáng tạo thần thông. Quá mạnh. Hắn mới linh tuyền bát trọng. Sao có thể có được loại công kích trình độ này? Lúc đầu lời thề son sắt. Nắm chắc thắng lợi trong tay dược thần hội thành viên. Đối mặt ngập trời huyết hải. Sắc mặt cũng thay đổi. Xếp thứ đại nguyên già đinh ảnh. Hai nguyên tố già đông hoàng ở bên trong. Đều là e ngại chi sắc. Bọn hắn dám khẳng định. Loại công kích trình độ này một khi đánh trúng bọn hắn. Chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần nguyên lão khác, nhị viên, làm việc thành viên phổ thông càng không cần nhắc tới. Duy ba coi như chấn định là ba cái hội trưởng. La Thiên không thấy thế. Tùm quát lớn nói nguyên lão phía dưới toàn bộ thối lui. Luyện vô huyết. Đinh ảnh. Đông Hoàng đừng có lại đợi. Cùng ta cùng một chỗ công kích. Thoại âm rơi xuống. Hắn trực tiếp đánh ra chính mình vương cấp khí công thiên hỏa lưu tinh. Từng khỏa thiêu đốt lên lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Nhập vào 500 bình phương bên trong trong huyết hải. Đập sóng lớn quay cuồng. Huyết hải rung động. Huyết ma chân thân. Luyện vô huyết càng trực tiếp. Ngay cả huyết mạch thiên phú đều đã vận dụng. Biến thành một cái mọc ra sừng cong xấu xí huyết ma. Một quyền đánh phía Tô Chân lồng ngực. Bá. Đinh ảnh đã mất đi tung tích. Sau một khắc. Tô Chân phía sau hư không xé mở. Mo cây truy thủ đâm về hắn phần gáy xương sống. Phệ cốt trùng cho ta ăn hắn. Đông Hoàng vỗ a. A. Mơ. Hồn túi. Một đám toàn thân ú lục. Bên ngoài thân bốc lên ý ơn dược hỏa. Ngón út đóng lớn côn trùng. Ô ương ương bay ra ngoài. Nhào về phía Tô Chân. Mặt khác mấy cái nguyên lão cũng đồng thời xuất thủ. Bảy đạo liên hợp tại một khối. Có thể đem mới vào ngưng sát cảnh tán tu đánh chết khí công. Đồng thời công về phía Tô Chân. Cái này cũng chưa hết. Có được nhiều lần chính diện đánh giết ngưng sát cảnh âm lục giáp. Nghiêm ngặt thi hành sư tử vô thỏ càng dốc hết toàn lực chuẩn tắc. Thả ra 17 bước địa ngục đồ trục vào Tô Chân. Lần này, coi như thật ngưng sát cảnh tán tu cũng phải bị mưu sát. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Trước lưu lại cho ta hơn 10 đầu tính mệnh 32 lần khí huyết thiên khuyên. Cho ta hung hăng oanh sát Tô Chân biết dùng khí huyết thiên khuyên ngăn cản những công kích này không có khả năng. Dứt khoát không quan tâm. đem mục tiêu công kích khóa chặt tại thối lui đám kia duyệt thần hội thành viên trên thân. Hai tay hư không đè ép, ầm ầm, vô tận huyết hà sụp đổ, hóa thành kinh thiên cầu vồng ngút trời mà xuống, trùng điệp oanh đến duyệt thần hội thành viên trong đám. Tô Chân vứt mạng kéo đệm lưng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 397 Hàn Ly đột kích. Đánh không lại đối phương chết đều kéo mấy cái đệm lưng. Sụp đổ huyết hải. Lấy hủy thiên diệt địa trạng thái. Đánh tới hướng đám kia thối lui duyệt thần hội thành viên. Bọn này thành viên lúc đầu cũng đều là rồng trong loài người. Nhưng đối mặt loại này có thể đánh chết ngưng sát cảnh công kích, hay là còn thiếu rất nhiều nhìn. Mắt thấy, liền bị đánh chết một mảng lớn. Muốn chết, âm lục giáp không cho phép loại chuyện này phát sinh. Thay đổi địa ngục đồ chặn đường khí huyết thiên khuyên. Tầng 17 địa ngục cùng huyết hải phát sinh kịch liệt va chạm. Ầm ầm. Cắt lưới địa ngục vọt tới huyết hải, tiếng tạch tạch bị đụng thành mảnh vỡ tiêu tán ở trong thiên địa. Ầm ầm. Du hoa địa ngục vọt tới huyết hải, tiếng tạch tạch bị đụng thành mảnh vỡ tiêu tán ở trong thiên địa. Ầm ầm. Đao sơn địa ngục vọt tới huyết hải, tiếng tạch tạch bị đụng thành mảnh vỡ biến mất ở trong thiên địa. Nương theo lấy 17 âm thanh bảo tạc. Tầng 17 địa ngục đều bị đánh vỡ. Khí huyết thiên khuyên uy thế suy giảm 7 thành về sau. Tiếp tục đánh tới hướng đám kia duyệt thần hội thành viên. La thiên không, luyện vô huyết, ngăn lại nó. Âm lục giáp chợt quát một tiếng. Hắn chiến lực bao trùm phía trên Tô Chân. Nhưng tiện tay thả ra địa ngục đồ cùng Tô Chân xúc thế mà phát khí huyết thiên khuyên tự nhiên có khoảng cách. Mắt thấy cấp dưới phải tao ương. Không lo được chém giết Tô Chân. Bận bịu gọi hai đại phó hội trưởng chặn đường. Ngừng cho ta ở. Trên thực tế. Không cần đến phân phó. La Thiên không cùng luyện vô huyết liền nhìn ra khí huyết thiên khuyên lực phá hoại mạnh hơn địa ngục đồ. Đã sớm đồng thời thay đổi công kích chặn đường huyết hải. Âm âm vài tiếng tiếng vang. Khí huyết thiên khuyên tại hai người liên thủ. Rốt cuộc bị đánh thành hư vô. Mà lúc này, ngũ đại nguyên lão công kích cũng rơi xuống trên người Tô Chân. Phốc xích, máu tươi tiêu xạ. Dù là Tô Chân tại đinh ảnh biến mất trong nháy mắt liền bắt đầu di động vị trí. Vẫn là bị khóa chặt. Truy thủ như giỏi trong xương. Như bóng với hình. Một chút đâm vào Tô Chân trong cổ. Dù là không thể cắt đứt xương sống. Cũng đem hắn động mạch chủ cắt đứt. Một chút, Tô Chân trọng thương. Ong, ong, ong. Phề cốt trùng rơi xuống trên người Tô Chân. Sắc bén răng. Lập tức đem hắn linh khí cấp nhục thân. Gặm đến thùng trăm ngàn lỗ. Ầm, ầm, ầm. Còn thừa ba đạo khí công cũng rơi xuống trên người hắn. Lập tức đánh bay hắn một đầu cánh tay, hai cái đùi. Trong nháy mắt. Tô Chân liền sắp gặp tử vong. Hắn một chiêu vây ngụy cứu triệu. Rời đi tam đại công kích mạnh nhất. Có thể còn lại năm đạo yêu nguyên không phải hắn có thể ngăn cản. Ngũ đại nguyên lão liên thủ. Sức chiến đấu cũng đạt đến lúc trước hướng chính hùng cấp bậc. Mà hắn lại thêm thi triển càn khôn chấn đáng quyết cùng khí huyết thiên khuyên di chứng. Lâm vào cực độ trạng thái hư nhược. Càng là không thể ngăn cản. Tô Chân trọng thương ngã gục. Hắn ngay cả ngự không năng lực đều đã mất đi, thân thể hướng phía xanh thắm biển cả rơi xuống. Ngươi có khép lại loại huyết mạch thiên phú. Coi như thế nói không chừng cũng có thể bảo mệnh. Ta làm việc là ra thích chảm thảo trừ căn. Vẫn là đem ngươi nghiền xương thành cho tốt. Âm lục giáp diễn hóa một cái dược khí âm trầm đại thủ. Chụp vào Tô Chân. Mắt thấy là phải bắt hắn lại. Lúc này ngao ô. Một tiếng kinh thiên động địa rồng vang lên. Phương xa phía chân trời. Một đầu toàn thân màu xanh thẳm. Phi thường xinh đẹp ly long đằng vân giá vũ mà đến. Dù là nó ở trên bầu trời bay múa. Chỗ đi qua trên mặt đất. cũng là kết một tầng thật dày băng tinh. Mà nó bay tới phương hướng, rõ ràng là bên này. Đó là vật gì? Tuyệt đại đa số dược thần hội thành viên đều ngây ngẩn cả người. Mà âm lục giáp là thiên không. Luyện vô huyết ba vị thiên bảng cao thủ thì đồng thời biến sắc. Thậm chí liên trụy nhập biển cả Tô Chân đều không lo được. Một mặt kinh nghi. Nói đó là băng phách hàn trì bên trong hàn ly. Nó sao lại ra làm gì? Đừng nói hàn ly không thích rời đi băng phách hàn trì, coi như muốn rời khỏi, nó cũng không đột phá nổi cấm chế. Làm sao lại đến nơi đây? Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, hàn ly đằng sau xuất hiện xa xa treo hai cái thân ảnh. Bên trong một cái thân ảnh gầm thét liên tục, tên hỗn đản nào tại huyền không thủy kính động thủ. Vừa muốn trấn an được đầu này đáng chết ly long, nó liền bị các ngươi chọc giận. Âm lục giáp nhận ra người đến Quan Hán Khanh, đây là có chuyện gì? Âm lục giáp còn có La Thiên Không, Luyện Vô Huyết Đinh Ảnh, Đông Hoàng dựa vào. Làm sao chỉnh cây dược thần hội đến các ngươi rảnh đến không có việc gì tại huyền không thủy kính động thủ lung tung làm gì? Đầu này hàn ly không biết cách nào gân không đúng. Trong khoảng thời gian này tính tình một mực không tốt. Ta đều bị nó đả thương qua một lần. Sáng nay lại càng không biết xảy ra điều gì mau bệnh. Trực tiếp rời đi băng phách hàn trì. Ngay cả cấm chế đều cho đánh vỡ. Vấy vùng huyền không thủy kính ta cùng Nghiêm Hàm Tiếu phế đi sức chín châu hai hổ. Mới đem trấn an được. Còn không có lính nó về băng phách hàn trì. Liền bị thật là phiến đáng chết huyết hải phá hủy. Hiện tại hàn ly bị kích thích. Triệt để mất khống chế. Được xưng là Quan Hán Khanh thanh niên. Sông âm lục giáp quát các ngươi tốt nhất tránh ra nếu không. Nói còn chưa dứt lời. Ngao ô. Hàn ly ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Há mồm phun ra một mảng lớn hàn lưu. Quét sạch thiên địa. Chìm hướng dược thần hội thành viên. Âm lục giáp đối với đầu này hàn ly biết sơ lược. Cho nên chỉ là giật mình nó sẽ rời đi băng phách hàn trì. Nhưng không có từ đáy lòng cảnh giác. Dù là Quan Hán Khanh nhắc nhở. Một lát hắn hay là nghĩ không ra tình huống cụ thể. Cũng không có làm chuẩn bị. Mà hàn ly lại đột nhiên phát động công kích. Hốt hoàng phía dưới. Hắn ngay cả cứu viện cũng không kịp. Mà đinh ảnh bọn này không có lên thiên bảng thí sinh. Càng là trực tiếp không biết hàn ly. Gặp hội trưởng không thèm để ý. Bọn hắn cũng không có để trong lòng. Đối mặt hàn lưu đột kích, bọn hắn có chút một mộng. Bất quá gặp chính là một đạo màu lam băng tinh lan tràn. Cũng không thèm để ý. Đinh ảnh. Đông Hoàng năm người trưởng lão thả ra khí công chống cự. Thành viên khác động đều không có động. Có thể âm lục giáp, La Thiên Không, Luyện Vô Huyết sắc mặt lại thoáng chốc đại biến. Không cần ngăn cản, mau tránh ra. La Thiên Không bảo giống đây là đầu sinh hoạt trong địa sát âm mạch ngưng sát cảnh ly long. Coi như đám đạo sư cũng ngăn không được nó. Đừng ngạnh kháng. Mau tránh. Cốt tổ chân thân. Âm lục giáp kêu lên một tiếng đau đớn. Lượn lờ quanh thân chân khí. Trong nháy mắt co vào tiến thể nội. Lộ ra một tấm gầy gò. Suy yếu. Bệnh trạng thanh niên khuôn mặt. Theo sát lấy gương mặt này liền bắt đầu kịch liệt biến hóa. Huyết nhục đầu tiên là khô kiệt. Biến thành thây khô hình. Sau đó làn da cũng biến mất. Trực tiếp lộ ra bạch cốt âm u. Lại sau đó hóa thành khô lâu âm lục giáp. Hình thể bắt đầu bành trướng. Đón gió gặp trướng. Biến thành một tôn cao 30 trượng cử hình khô lâu yêu. Âm dương lưỡng giới bạch cốt luyện ngục. Cử hình khô lâu yêu hình dáng âm lục giáp. Hướng phía hàn lưu đánh ra một trường. Theo cốt trường quét ngang. Một tòa bạch cốt từng đống khăng khít luyện ngục hoành không xuất thí. hy vọng ngăn trở Hàn Lưu. Đáng tiếc, hắn động tác quá chậm. Bạch cốt luyện ngục vẹn vẹn chặn lại Hàn Lưu một bộ phận. Dù là như vậy, màu lam băng tinh đụng phải bạch cốt luyện ngục sau liền nổ tung. Sau đó bắn ra đông tận xương tủy hàn khí. Lấy va chạm điểm là mở đầu. Nhanh chóng đóng băng cả tòa luyện ngục. Hoa một chút, bạch cốt luyện ngục biến thành băng sơn địa ngục. Thấy cảnh này, Đinh Ảnh bọn hắn lập tức ý thức được Hàn Lưu kinh khủng yêu ba tránh. Tránh. Tránh. Mau tránh ra hội trưởng kích hoạt huyết mạch thiên phú. Hóa thân cốt tổ. Đánh ra vương cấp khí công đều không chịu nổi một kích. Cái này Hàn Lưu không phải chúng ta có thể ngăn cản. Sưu sưu sưu sưu sưu. Đinh Ảnh kinh hãi muốn tuyệt, riêng phần mình thi triển nhanh nhất độn tốc, hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Nhưng quá muộn, bọn hắn một mực không có đem Hàn Ly để trong lòng. Này sẽ mới muốn chạy trốn. Gắn liền với thời gian đã chậm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hàn Lưu tràn ngập. Đem từng cái ruột thần hội thành viên đông thành băng đống. Sau đó răng rắc một tiếng. Băng thành vô tận mảnh vụn khối. Hoa. Ruột thần hội thành viên biến thành băng điêu. Răng rắc răng rắc răng rắc. Từng tiếng giòn vang vang lên. Mỗi một âm thanh đều để âm lục giáp lòng đang dỉ máu. Hắn trơ mắt nhìn xem hạch tâm thành viên. Từng cái chết đi. Đảo mắt. Toàn bộ chết hết. Không. Cự hình khô lâu yêu phát ra ngập trời gầm thét. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 398 ngư ông thủ lợi. Vất vả khai sáng dược thần hội. Hạch tâm thành viên một chút chết sạch sẽ. Tổn thất chi thảm trọng. Âm lục giáp không thể chịu đựng được. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét lấy liền muốn công kích Hàn Ly. Hội trưởng đừng xúc động. Hàn Ly là thượng cổ dị chủng. Có được huyết mạch của rồng. Đầu này càng là trong băng phách hàn trì lớn lên. Tu vi đạt đến ngưng sát cảnh hậu kỳ. Liền xem như viên cửu cương đạo sư cũng là khó có thể đối phó. La Thiên không vội vàng ngăn cản. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chúng ta rời đi trước, bàn bạc kỹ hơn. Luyện vô huyết cũng là thuyết phục. Hận. Hận. Hận. Ta hận đợi ta ngưng sát thành công. Tu đến hậu kỳ. Nhất định phải tự tay làm thịt đầu này đáng chết Ly Long còn có cái kia Tô Chân. Nếu không phải hắn, ta dược thần hội sẽ không bị này đại kiếp. Chờ đến Hàn Ly sau khi rời đi. Luyện vô huyết ngươi trở về vứt ra Tô Chân thi thể. Ta muốn luyện chế thành ma thi. Cả một đời thúc đẩy hắn. Âm lục giáp hận ý ngập trời. Nhưng hắn trung quy là thiên bảng thứ tư. Ngoại viện siêu đỉnh cấp thí sinh. Tâm trí kiên định có thể xưng kinh khủng. Dù là hơn 20 năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trải qua hai cái phó hội trưởng khuyên can. Hay là trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Mang theo hai người cấp tốc rời đi. Ngao ô. Thoát thai cảnh yêu thú. Liền có đơn giản linh trí. Linh tuyền cảnh sẽ tương đương với hài đồng. Đến ngưng sát cảnh trí tuệ cùng người bình thường không khác. Hàn Ly tự nhiên nghe được âm lục giáp mà nói. Quay đầu liền hướng hắn phun đến một cỗ hàn lưu. Mạn bộ địa ngục. Cự hình khô lâu yêu hình âm lục giáp. Đánh ra tầng 17 địa ngục. Một chữ trải rộng ra. Hình thành một con đường. Mang theo La Thiên không cùng huyết ma hình thái luyện vô huyết tiến vào bên trong. Thân hình thời gian lập lòe. Vượt qua từng tầng địa ngục. Hàn lưu bao trùm tới. Địa ngục từng tầng sụp đổ. Nhưng đuổi tại toàn bộ hủy hoại trước đó. Âm lục giáp bọn hắn đã đi ra. Cùng quan hán khanh. Nghiêm hàm tiếu tụ tập đến một khối. Hàn Ly triệt để nổi giận, chúng ta đi trước. Ngũ đại thiên bảng cao thủ phá không bỏ chạy. Ngao ô. Hàn Ly gào thét một tiếng thay đổi thân thể truy sát mấy người. Đảo mắt, cát trắng trên vành bãi không khôi phục lại bình tĩnh. Một chút nhận La Thiên Không quát lớn. Bắt đầu rời đi thí sinh. Còn chưa đi xa liền thấy đại chiến bộc phát. Chính cảm khái khí huyết thiên khuyên uy lực. Liền thấy Hàn Ly đại khai sát giới một màn. Vượt thần hội hạch tâm thành viên lại bị một cái thổ tức tất cả đều giết. Bọn hắn dọa đến sợ vỡ mật. Chính cho là mình sẽ được tác động đến mà chết thời điểm. Hàn Ly thế mà quay đầu truy sát ngũ đại thiên bảng cao thủ. Bọn hắn lập tức có cảm giác sống sót sau tai nạn. Sợ Hàn Ly lại giết cái hồi mã thương. Vội vàng tứ tán rời đi. Tan tắc như chim muôn. Cát trắng bãi phủ cận vắng vẻ không người. Theo Hàn Ly đến. Xanh thắm biển cả bị đóng băng mười mấy trong biển. Tầng băng dày càng hai thước. Một chút kiến hôi cua con trai đều cho chết rét. Biển cạn ngọn nguồn. Một cây sắc thái lộng lẫy san hô bụi bên trên thời gian dần trôi qua rơi xuống một cây rách dưới hình người. Gia hỏa này chỉ có một đầu cánh tay phải. Trên thân tràn đầy côn trùng gặm cắn vết tích. Còn có khí công đánh nổ vết tích. Thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Trên cổ còn có một cái vết thương ghê rợn. Máu tươi không ngừng tiêu xả đi ra. Phủ cận nước biển đều bị nhuộm đỏ. Một chút sao biển, những biển thử leo đến trên người hắn. Một chút nhan sắc diễm lệ xinh đẹp hải ngư tại một đầu to gan đồng bạn dẫn đầu xuống tới mổ huyết nhục của hắn. Hình người không nhúc nhích giống như đã chết. Nhưng theo thời gian sói mòn. Trên thân thể của hắn vết thương. Thế mà bắt đầu dần dần khép lại. Đầu tiên là cái cổ giữ tợn thương tích cầm máu. Khép lại. Giới sẹo. Điệu ba. Hoàn mỹ như lúc ban đầu. Sau đó là các vị trí cơ thể. Từ xương cốt. Đến nội tạng. Lại đến kinh mạch. Cơ bắp. Làn da mỗi một chỗ đều chậm rãi khép lại. Theo thương thế càng ngày càng ít, khép lại tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, rất nhanh. Thương thế trên người toàn bộ khép lại, bạch, hình người bỗng nhiên mở ra hai mắt, ùng ục ục, hắn há miệng. Phun ra đại lượng bọt khí, đem bầy cá, sao biển. Những biển đều dọa cho chạy bất quá bởi vì tại đáy biển, căn bản là không có cách hô hấp. Hắn vội vàng vận chuyển chân khí. Tiến vào trạng thái quy tức. Sau đó nhìn bốn phía hoàn cảnh. Xác định chung quanh không có địch nhân sau. Trên mặt hắn lộ ra một vòng sống sót sau tai nạn dáng tươi cười. Nói thầm một tiếng ta thật sự là phúc lớn mạng lớn. Loại tình huống này lại bị một đầu Hàn Ly cấp cứu. Người này chính là Tô Chân. Đối mặt ra thích chảm thảo trừ căn âm lục giáp. Hắn vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Hàn Ly vậy mà làm loạn. Dưới cơ duyên xảo hợp cứu được hắn một tên. Không thể không nói từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Chờ đến khôi phục một chút năng lực hành động sau. Tô Chân từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên tam phẩm đan dược chữa thương nuốt vào. Bất tử huyết mạch đạt được giúp đỡ. Tốc độ khôi phục càng nhanh. Cánh tay trái dẫn đầu tăng đi ra. Sau đó hai cái đùi cũng chậm chậm mọc tốt. Nửa nén hương sau. Tô Chân khôi phục bình thường. Nuốt vào một viên bổ khí huyết đan dược. Cùng một viên bổ sung chân khí đan dược. Khoanh chân san hô bụi đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Hướng phía mặt biển bơi đi. Hắn vốn định đánh vỡ tầng băng đào thoát thăng thiên. Nhưng nổi lên trong quá trình. Chợt thấy trong biển có một ít phá mất linh khí. Xếp thứ lấy huyết nhục khối băng các loại. Trong lòng hơi động. Lập tức minh bạch đây là dược thần hội hạch tâm thành viên thi thể. Hàn Ly dưới một kích. Đại bộ phận đều hư mất. Nhưng luôn có một chút còn sót lại 80 cái hạch tâm thành viên. Dù là chỉ lấy được trong đó 5-6 cái chữ vật giới chỉ. cũng là lớn vô cùng thu hoạch. Đánh trước quét chiến trường, Tô Chân cải biến chiến lược, bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm. Dùng trọn vẹn 2 canh giờ mới tìm xong, mà thu hoạch cũng là phong phú. Vậy mà tìm được 4 kiện hoàn hảo không chút tổn hại pháp khí, 19 cái có thể sử dụng chữ vật giới chỉ. Chắc hẳn mở ra sau khi lại là một phen thu hoạch. Tô Chân lúc này mới nổi lên mặt nước, lên cao đến tầng băng dưới, một quyền đánh vỡ một cái lỗ thủng, thả người nhảy ra, thống khoái hít sâu một cái ngọt không khí về sau, Tô Chân hướng phía trên bờ bỏ chạy. Ta bây giờ không phải là âm lục giáp đối thủ, La Thiên không đoán chừng đều rất khó đánh qua. Nhiều lắm là có thể cùng luyện vô huyết so tài một chút. Dù sao bọn hắn cho là ta đã chết, không bằng tương kế tiểu kế, trước tiên tìm một nơi trốn đi, thuận đường xem xét chiến lợi phẩm. Nếu là tránh địa phương nhiều người tự nhiên không thể đi. Tô Chân hướng phía ít ai lui tới nơi hẻo lánh phi độn, cuối cùng tiến vào khoảng cách Đại Nho Phong ngoài 50 dặm một tòa hoang vu sơn cốc, dùng tay đào một cách đơn sơ động phủ cư trú, dùng cành cây khô cùng bùn đất che chắn tốt cửa động. Tô Chân lấy ra mỗi đêm minh châu, tiện tay quăng ra, dùng chân khí khảm nạm đến trên vách động chiếu sáng, sau đó bắt đầu nhìn kỹ chiến lợi phẩm. Trước nhìn 4 kiện pháp khí: moi cây truy thủ thuộc về đinh ảnh, một cái vòng tròn tạo hình buộc tóc, một đôi pháp khí giày, một ngụm pháp khí phi kiếm. Đầu này buộc tóc là dùng làm gì? Tô Chân mắt nhìn buộc tóc làm không rõ ràng tác dụng, trước thu vào chiếc nhẫn, sau đó quy hoạch còn thừa 3 loại công dụng truy thủ đưa cho Giang Tuyết học tỷ, phi kiếm cho Lý Linh Đại. Dù sao ta không cần đến, mà đôi giày này ngược lại là có thể mặc. Ngay sau đó liền thay đổi. Thay đổi về sau, lập tức cảm giác người nhẹ như yến, cái này hiển nhiên là song tăng độ nhanh nhẹn pháp khí giày. Rất không tệ. Lôi đình chi dực mặc dù mạnh, nhưng tiêu y phụ a ba quy ha quá lớn, cho dù là ta cũng có thể không tiết chế sử dụng. Bình thường liền dựa vào đôi giày này cũng tốt, tiếp xuống lại nhìn những này trong giới chỉ có tốt gì. Tô Chân từng cái mở ra, trong đó đại bộ phận đều là thành viên phổ thông cùng làm việc, còn có mấy cái nghỉ viên, mặc dù tốt rất nhiều, bù đắp được 2 cái ngưng sát cảnh toàn bộ thân ra, nhưng chân chính để Tô Chân 2 mắt tỏa sáng nhưng không có. Bất quá khi mở ra cuối cùng một viên, một môn khí công rơi vào ánh mắt hắn về sau, kinh hỉ rốt cuộc đã đến. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 399 cơ hội ngàn năm một thủ. Khí công tên là tinh thần xuyên thứ. Lập ra tờ thứ nhất, giới thiệu vắn tắt là ngưng luyện tinh thần chi kiếm, đả thương địch thủ trong lúc vô hình. Tinh thần tinh khí cùng nguyên thần. Phàm nhân trong đại não có thể sinh ra một loại vật chất tối, vô ảnh vô hình, không có dấu vết mà tìm kiếm. Được xưng là tinh thần, nhưng tu sĩ bởi vì tu luyện, não hải tiến hóa làm thức hải, tinh thần tiến hóa làm linh thức, có thể tiến hành cụ tượng hóa. Thí dụ như cưu ma nhai mộng yểm đại pháp, chính là cụ tượng hóa một đám ác dược la sát, công kích địch nhân linh thức. Tinh thần, linh thức, cả hai chỉ là cùng một loại. Bản này tinh thần xuyên thứ không biết là cái nào dược xui xẻo. Chắc hẳn thân phận của hắn không thấp, bởi vì đây là một môn vương cấp khí công. Tu tinh thần khí công, thấp nhất là linh cấp. Ta đến bây giờ một bản đều không có. Mà hết lần này tới lần khác ta cùng bất tử đại đế ý chí hợp 2 làm 1. Tinh thần dị thường cường hãn. Mắt nhìn bảo sơn mà chết đói cảm giác cũng không tốt. Môn này tinh thần xuyên thứ ngược lại là giải ta khẩn cấp. Tô Chân hiểu ý cười một tiếng. tiếp xuống ta trước tiên đem tượng giáp thần công tu thành, sau đó lại tu tinh thần xuyên thứ. Chờ đến sau khi rời khỏi đây đang cùng đạo sư muốn tới phong lôi nhận. Ba cái hợp nhất. Thời gian dần trôi qua đem linh cấp khí công đào thải rơi. Thừa dịp Hàn Ly làm loạn, Tô Chân dốc lòng tu luyện. Nhưng bởi vì vừa quen thuộc phần tháp gia tốc thăng cấp thống khoái. Trốn ở địa động y phô bên trong mài nước công phu làm cho Tô Chân không thích. Cho nên hắn không có tu cảnh giới. Mà là bắt đầu luyện tượng giáp thần công. Dù sao huyền không thủy kính bên trong thừa thải tử nguyên thạch. Đợi cho Hàn Ly phong ba đi qua sau. Lại sưu tập tử nguyên thạch tu luyện không muộn. Huống chi. Âm lục giáp. La thiên không. Luyện vô huyết ba người là họa lớn trong lòng. Một khi biết mình không chết. Tất nhiên lôi đình trả thù. Đuổi tại bọn hắn giết chính mình trước đó trưởng thành mới là vương đạo. Trong động không tuế nguyệt. Thời gian tu luyện luôn luôn trôi qua rất nhanh. Đảo mắt. Gần như hai tháng đi qua. Tô Chân ỷ vào lĩnh ngộ quyền thí. Ngày đêm quan sát viễn cổ cự tượng hư ảnh. Nhất cổ tác khí đem tượng giáp thần công tu đến viên mãn cấp bậc. Rốt cuộc triệt để nắm giữ một môn vương cấp khí công. Tu luyện muốn lòng có độ. Đoán chừng Hàn Ly phong ba đã kết thúc. Ra ngoài sưu tập tử nguyên thạch. Đem cảnh giới vọt tới linh tuyền cửu trọng. Lại tu luyện tinh thần xuyên thứ. Tưởng niệm đến tận đây. Tô Chân phồng lên chân khí. Chấn khai địa động. Xuất hiện tại hoang vu trong sơn cốc. Vì để tránh cho bị người phát hiện. Đơn giản cải trang một phen. Biến thành một cái thanh niên gầy gò. Cưới gió hướng phía đại nho phong bỏ chạy. Trên đường đi hắn phát hiện huyền không thủy kính gì thường quạnh quẽ. Căn cứ Lý Linh Đại miêu tả. Thủy kính bên trong có rất nhiều linh tuyền cảnh yêu thú. Bình thường lựa chọn cùng yêu thú chiến đấu gia tăng kinh nghiệm thí sinh không ít. Nhưng bây giờ vậy mà một cách đều không nhìn thấy kỳ lạ hơn đặc biệt chính là. Đầy khắp núi đồi thu thập tử nguyên thạch thí sinh. Cũng một cách đều không có. Cái này kỳ quái. Người đều đi đâu chẳng lẽ lại thụ Hàn Ly phong ba ảnh hưởng treo trên bầu trời nước cảnh xuất hiện nghiêm trọng biến cố. Tô Chân cảnh giác lên. Vì phòng ngừa bại lộ mục tiêu, hắn thấp xuống phi hành độ cao ẩn thân trong rừng cây tiến lên. Lúc đầu muốn một đường đuổi tới đại nho phong. Kết quả dọc đường một tòa ngọn núi màu đen lúc. Nghe được chiến đấu kịch liệt âm thanh. Còn có một nam một nữ lo lắng đối thoại. Ta liền nói tại Cửu Long Điện đợi. Ngươi không phải nói hiện tại là ngàn năm khó tìm cơ hội. Phải mạo hiểm đi ra ngoài tìm bảo. Kết quả không có bị Hàn Ly chết cóng. Muốn chết tại bọn này hấp huyết biên bức miệng hà. Giọng nữ rất nôn nóng. Mọi người đều biết biên bức đồng bên trong có một gốc minh sa huyết thảo đã thành quen. Nhưng bởi vì hấp huyết biên bức quá nhiều. Không ai dám đến hái hiện tại Hàn Ly đại náo huyền không thủy kính. Tất cả yêu thú đều động ẩm thân huyệt không dám ra đến. Ta coi là hấp huyết biên bức cũng đều như vậy. Mới đến thu thập minh sa huyết thảo ai nghĩ đến bọn chúng coi như e ngại Hàn Ly. Không dám dốc toàn bộ lực lượng. Vẹn vẹn chạy đến mười mấy con to gan. Cũng khó đối phó như vậy. Giọng nam cũng là nôn nóng. Mỗi một cái hấp huyết biên bức đều là linh tuyền ngũ trọng. Chúng ta một người đối phó ba cái chính là cực hạn. Mười mấy con nhiều lắm. Mà lại hang động không gian quá nhỏ. Không thi triển được ta đoạn hậu. Ngươi đi ra ngoài trước. Giọng nam nói. Không được, vậy ngươi nhất định phải chết. Giọng nữ cự tuyệt. Đừng nói nhảm. Một văn linh thuẫn lập tức sẽ bị xé nứt. Ta tế ra kim quang che đậy chống đỡ. Ngươi nhanh đi. Bằng không hai người chúng ta đều phải chết. Giọng nam bắt đầu ngưng tụ một môn khí công. Vậy liền chết tại một khối. Giọng nữ thái độ kiên quyết. Răng rắc. hấp huyết biên bức xé sách một văn linh thuẫn, nhào về phía bọn hắn. Nam lập tức tế ra một đoàn kim quang chống cự, giống giận để nữ đi nhanh một chút. Nhưng nữ thái độ kiên quyết không cùng bỏ qua hắn, cũng thả ra khí công ngăn cản. Tại hấp huyết biên bức công kích đến, hai người bọn họ vòng phòng ngự từ từ nhỏ dần, dần dần chống đỡ hết nổi. Hiểm tượng hoàn sinh. Nam thở dài, ngươi đây là tội gì? Nữ thấy chết không sờn ta nguyện ý. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tại hấp huyết biên bức không ngừng cắn xé dưới, hai người bọn họ vòng phòng ngự triệt để sụp đổ. Mắt thấy là phải táng thân con rơi miệng. Mà lúc này oanh, một đoàn màu vàng quyền cương đột nhiên đánh tới, đánh vào đàn rơi, thế như trẻ tre, một chút đem tất cả hấp huyết biên bức đánh nổ thành huyết vụ. Nguy cơ trong nháy mắt giải trừ. Ai? Hai người tuyệt cảnh phùng sinh, mừng rỡ trong lòng, bận bịu quay đầu hướng về sau nhìn lại. Thấy là một cái thanh niên gầy gò, coi khí tức thình lình đạt đến linh tuyền bát trọng cấp bậc. Liền ngay cả bận bịu nói cảm tạ đa tạ học trưởng ăn cứu mạng. Tiện tay mà thôi mà thôi. Thanh niên gầy gò tự nhiên là cải trang ăn mặc tô chân. Nghe được đồng học gặp rủi ro, vốn cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Mà vừa mới tiến hang động nghe được hai người chết cũng không chịu bỏ qua đối phương về sau, trong lòng ầm ầm còn có chút cảm động, liền lôi đình xuất thủ cứu bọn hắn. Mắt nhìn hai người, nói biên bức động bên trong có mấy ngàn hấp huyết biên bức, dốc toàn bộ lực lượng ta cũng đối phó không được. Rời đi trước nơi đây. Học trưởng nói đúng lắm. Ba người vội lui ra biên bức động, tìm một cái ưu tính rừng rậm tạm thời đặt chân. Lúc này Tô Chân hỏi Huyền Không Thủy Kính xuất thân sự tình gì. Vì cái gì ta phi độn nửa ngày chỉ đụng phải hai người các ngươi, những người khác đâu? Nam xứng sờ, học trưởng không biết. Tô Chân lắc đầu, trong khoảng thời gian này ta một mực tại bế quan, hôm nay vừa xuất quan. Thì ra là thế. Nam gật gật đầu, lập tức giải thích là như vậy. Hơn 50 ngày trước Huyền Không Thủy Kính mở ra lúc, giấu trong băng phách hàn trì một đầu gọi Hàn Ly Đại Yêu, đột nhiên bạo động, đem mới tiến tới Dược Thần Hội thành viên một cái thổ tức xếp 79 tên, sau đó một đường truy sát 5 vị thiên bảng học trưởng. Mấy vị học trưởng vốn cho rằng có thể đem nó dẫn về băng phách hàn trì liền có thể trấn an. Nhưng này đầu Hàn Ly triệt để điên rồi, cái gì đều không nghe, gặp ai công kích ai. Liên tiếp lại có hơn 50 danh thí sinh bị nó giết chết. Âm Lục Giáp học trưởng dẫn đầu Quan Hán Khanh, Thương Diễn Ý, La Thiên Không, Ninh Lưu Tổ, Nghiêm Hàm Tiếu, Cấu Ngân, Trường Phong Hảo Ca, Luyện Vô Huyết, các loại 9 vị học trưởng liên thủ đối phó Hàn Ly nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ cuối cùng. Âm Lục Giáp học trưởng hiệu triệu tất cả thí sinh thối lui đến Cửu Long Điện. Trường Phong Hảo Ca học trưởng đem vốn có hộ sơn đại trận đơn giản chữa trị dưới, dựa vào trận pháp, đám người hợp lực ngăn cản Hàn Ly. Lúc này mới tính an toàn. Trước mắt tất cả mọi người tại Cửu Long Điện đâu, ta cùng học muội cho rằng Hàn Ly không ngừng tiến đánh Cửu Long Điện, bị hấp dẫn lực chú ý. Mà Huyền Không Thủy Kính bốn bề vắng lặng, ngay cả yêu thú đều dọa đến không dám ra động. Là tầm bảo thời cơ tốt, liền mang theo nàng đi ra tới, không nghĩ tới kém chút hại chết nàng. Hay là may mắn mà có học trưởng xuất thủ cứu giúp. Nghe nói lời ấy, Tô Chân lông mày nhíu lại, hỏi ngươi nói là hơn 50 ngày qua, Hàn Ly một mực tại tiến đánh Cửu Long Điện. Nam gật gật đầu. Nữ thì nói bổ sung, Hàn Ly hoàn toàn chính xác đang không ngừng tiến đánh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đằng vân giá vũ đến địa phương khác. Ta nhìn toàn bộ Huyền Không Thủy Kính liền Cửu Long Điện an toàn, chúng ta cùng một chỗ trở về đi, chờ đến lần tiếp theo huyền không thủy kính mở ra lúc, lại rời đi cách địa phương rùa quái này. Không tệ. Nam cũng khuyên học trưởng chúng ta cùng đi Cửu Long Điện đi. Tô Chân thì nhíu mày tự hỏi. Hàn Ly Phong ba vậy mà đến bây giờ đều không có ngừng. Mà lại đem tất cả thí sinh vây ở Cửu Long Điện, đây cũng là để Tô Chân không có nghĩ đến. Mà vừa nghĩ tới vừa rồi đối phương nói lời. Hiện tại thủy kính bên trong bốn bề vắng lặng. Ngay cả yêu thú đều rất ít. Là ngàn năm một thủ tầm bảo cơ hội về sau. Tô Chân trong lòng liền một trận khô nóng. Không có sai. Hiện tại tất cả thí sinh nhốt ở Cửu Long Điện. Huyền không thủy kính kiên trì thành một người sân nhà. Vì sao thừa cơ nhiều tìm điểm bảo bối. Một đường đem cảnh giới vọt lên đến. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tô Chân lúc này liền quyết định nắm chắc cơ hội này. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 400 Phật Môn. Ta còn có chút sự tình phải xử lý, các ngươi đi về trước đi. Tô Chân nói. Đôi kia nam nữ đồng học hơi sững sờ. Nhưng Tô Chân nếu từ chối nhã nhặn, đã nói lên có tính toán của mình. An nhân cứu mạng không muốn nói. Bọn hắn cũng không tốt truy vấn. Liền lui một bước nói người học trưởng kia nói rằng vạn lý truyền mơ phù số thứ tự. Chúng ta trở lại Cửu Long Điện. Liền thông chi ngươi Hàn Ly tình huống mới nhất, nó nếu là vừa rời đi Cửu Long Điện. Ta liền cho ngươi phát tin tức. Tình hình thực tế truyền đạt tin tức. Đây cũng là không sai, có thể sớm lẩn tránh Hàn Ly. Có thể Tô Chân có lo lắng. Vạn lý truyền mơ phù là Hảo Nhiên thư viện luyện chế. Các thí sinh ở giữa lẫn nhau liên hệ khí cụ. Tô Chân nhập trường học liền nhận một viên mà vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Vạn lý truyền mơ phù cùng thẻ thí sinh số ít là giống nhau. Một khi nói với bọn họ. Bọn hắn tất nhiên sẽ biết mình thân phận. Nhưng Tô Chân muốn che giấu tung tích. Hắn trong huyền không thủy kính uy hiếp lớn nhất không phải Hàn Ly. Mà là âm lục giáp. Là thiên không. Luyện vô huyết ba người. Mà hắn ưu thế lớn nhất thì là đối phương cho là hắn chết rồi. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Loại tình huống này cho Tô Chân cung cấp cực lớn trợ giúp. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ phá đi. Hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta địa phương muốn đi tất y nhiên không đụng tới Hàn Ly. Không cần lo lắng cho ta tốt. Sắc trời dần dần muộn. Từ nơi này đến Cửu Long Điện còn phải phi độn 7-8 cái canh giờ. Các ngươi sớm một chút lên đường đi cân nhắc lời hại dưới. Tô Chân cử tuyệt hai người hảo ý. Thấy thế. Hai người không nói thêm lời, lần nữa cảm tạ một phen về sau, độn trở về Cửu Long Điện. Chờ đến hai người bọn họ sau khi đi. Tô Chân hướng phía Mê Mộng Bình Nguyên bỏ chạy. Mê Mộng Bình Nguyên là huyền không thủy kính bên trong nổi danh nhất địa phương một trong. Lấy thừa thải tử Nguyên Thạch làm chủ. Ngày bình thường sẽ hấp dẫn đại lượng thí sinh du lịch. Thừa dịp hiện tại cũng trốn vào Cửu Long Điện. Tô Chân đến đại triển quyền cước. Đi đại nho phong nghe thánh hiền giảng bài là không có cạnh tranh. Thừa cơ hội khó được. Trước thu thập đầy đủ tử nguyên thạch. Sau đó đi đại thiện tự. Vị ương cung. Thiên không thủ thành các vùng thám hiểm. Đem có thể được đến chỗ tốt. Hết thảy đạt được lại nói. Tô Chân mục tiêu minh xác. Phi độn ba canh giờ, sắc trời đen không thấy năm ngón tay thời điểm, Tô Chân đi tới Mê Mộng Bình Nguyên. Mê Mộng Bình Nguyên sở dĩ gọi cái tên này. Ngoại trừ thừa thải tử nguyên thạch bên ngoài. Còn thừa thải các loại chân quý khoáng thạch. Sắc thái lộng lẫy. Chiếu lấp lánh. Lại thêm đặc thù mộng ảo hoa. Mỗi đến đêm khuya. Trăm hoa nổ phóng. Tản ra năm màu rực rỡ ánh sáng nhu hòa. Tựa như là rừng cây tiên cảnh. Lộng lẫy. đẹp không sao tả xiết. Đêm khuya là đến mê mộng bình nguyên thời cơ tốt, mà bình thường cũng có rất nhiều nam nữ thí sinh thừa dịp lúc ban đêm tới đây, không phải thu thập tử nguyên thạch, mà là hoa tiền nguyệt hạ. Nói chuyện yêu đương, Tô Chân một người cô đơn tự nhiên không có những chuyện này. Sau khi hạ xuống, hắn ngay cả cảnh đẹp đều chẳng muốn thưởng thức. Vận khởi băng xương linh đồng, đồng thời diễn hóa 36 đầu chân khí cánh tay, giống như là một cái đại bạch tuộc. Từ một cái góc bắt đầu, thảm thức sưu tập tử nguyên thạch. Tử nguyên thạch chính là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Mơ mộng hoa có tụ tập thiên địa linh khí hiệu quả. Cho nên bên trên bình nguyên, mỗi thời mỗi khắc đều có tân tử nguyên thạch xuất hiện. Bởi vì hàn ly làm loạn, tất cả thí sinh co đầu rút cổ cửu long điện. Mê mộng bình nguyên đã tiếp cận 2 tháng không người đến. Tô Chân lần này thu thập, có thể nói là đại hoạch bội thu. Dùng nửa canh giờ đã tìm được trọn vẹn 43 khỏa. Bên trong một cái còn chừng trứng chim cút lớn. Mặt khác cũng đều có cây ngô hạt lớn nhỏ, còn có bộ phận đậu nành lớn, đậu xanh lớn. Tiếp tục thu thập. Thỏ nguyệt rơi kim ô thăng, đảo mắt một ngày đi qua. Tô Chân được không ngừng. Vì đạt tới hiệu quả lớn nhất, đem còn sót lại mấy cái độc lâu đầu phóng xuất, làm kẻ chỉ điểm con ngươi. Sau đó thả ra tác dụng quá mức bé nhỏ huyết luyện ma thi, làm thân thể phối hợp lẫn nhau, trợ giúp Tô Chân sưu tập. Liên tiếp 5 ngày, Tô Chân rốt cuộc vơ vét hoàn chỉnh cái mê mộng bình nguyên, đạt được 2.300 khỏa tử nguyên thạch, lớn nhất một viên khoảng chừng trứng gà lớn. Bằng vào những thứ này, trùng kích linh tuyền cửu trọng có hoàn toàn chắc chắn. Tử nguyên thạch so linh thạch còn tinh khiết, hấp thu đứng lên không có cái gì tác dụng phụ. 2 tháng sau ta lại đến một chuyến, tận lực nhiều thu thập, vì ngày sau sông linh tuyền thập trọng làm chuẩn bị. Bất quá tiếp đó, liên chiến đại thiện tự, Tô Chân hướng bay về phía Nam Đồn. Đại Càn Vương triều khởi đầu học viện, giáo hóa tứ phương, xưng mặt khác đều là bàng môn tả đạo. Nhưng có một cái giáo phái là bị Vương triều thừa nhận, đó chính là Phật môn. Phật môn truyền lại từ thượng cổ, đã từng có siêu cấp huy hoàng thời kỳ. Nhưng ở trong dòng sông lịch sử dần dần xuống dốc, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho đến ngày nay, Đại Càn Vương triều nhất thống thiên hạ, khởi đầu học viện, giáo hóa tứ phương, thế lực khác đều bị ép tới không ngóc đầu lên được. Mà Phật môn vẫn như cũ có thể cùng học viện so sánh. Đại Càn Quốc Sư chính là một vị tu vi thông thiên triệt địa thánh tăng. Phật giáo cũng là vương triều duy nhất trợ giúp mở rộng tôn giáo. Phật giáo đệ tử không tu khí tông, tu cầu thức, phân biệt chỉ là nhãn thức, nhĩ thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, a đà na thức, a lại gia thức, a ma la thức. Hiện tại cái gọi là thể tu thực tế chính là từ cầu thức diễn hóa mà tới. Mắt có thể người gặp là nhãn thức, là đồng thuật. Tai có thể người nghe, là nhĩ thức, là thính giác. Mũi có thể ngửi ngửi, là tỳ thức, là khứu giác. Lưỡi có thể nói người, là thiệt thức, là pháp ngôn. Thân có thể động người, là thân thức, là nhục phách. Cửu thức một khi tu thành chính là cấp cao nhất thể tu. Này cửu thức tương truyền mấy trăm ngàn năm. Lại về sau, Phật môn gia vị kia viết xuống thiên cổ kinh kệ, mở Nam Tông Phật môn lục tổ. Lục tổ tự sáng tạo 72 ba la thần diễm, phong phú Phật môn đường hướng tu luyện. Từ cầu thức biến thành cầu thức tê, hơ, e, a, mơ. Thần thông 72 ba la thần diễm chỉ là 72 chủng hỏa sơ y e a mơ thần thông. Có đại nhật như lai tình thế diễm, bảo quang lưu ly diễm, hàng ma tâm diễm, bích hải thao thiên hàn băng diễm, đạo tàng diễm, ma ni bạc đà la diễm vân vân. Mỗi một loại thần diễm có được khác biệt hiệu quả. Yếu nhất thần diễm cũng là linh cấp khí công cấp bậc, mạnh nhất thần diễm so ra mà vượt mạnh nhất khí công. Bất quá Phật môn mặc dù thịnh, nhưng Thanh Châu Nam vực lại một nhà đều không có, ngược lại là Huyền Không Thủy Kính bên trong có một cái di tích. Căn cứ thí sinh cũ mang ra liên quan tới Đại Thiện Tự ghi chép, có thể tưởng tượng lấy làm vượt ngang 50 dặm cũ nát cổ tháp. Năm đó cỡ nào huy hoàng, chỉ cần một câu liền có thể khái quát dâng hương tiểu sa di. Mỗi ngày sáng sớm cần cưỡi ngựa đi đường, mới có thể không trì hoãn bài tập, được vinh dự bảo mã điểm hương. Ta nghe Giang Tuyết học tỷ nói, đã từng có một vị học trưởng từ Đại Thiện Tự bên trong lộ ra một môn thần diễm phương pháp tu luyện, tên gọi bảo quang lưu ly diễm, uy lực đạt đến vương cấp khí công cấp bậc. Không biết ta có thể hay không cũng nhận được một môn. Tô Chân lông mày nhíu lại, đã rơi vào u cổ sát bên trong. Hắn vừa dứt dưới, gầm lên giận dữ liền từ phía sau vang lên, theo sát lấy một trận âm phong đánh úp về phía hắn phần gáy. Cút ngay! Tô Chân trở tay một cái roi chùy, cánh tay phải nện vào trên người đối phương. Cản! Một trận âm vang kim loại dao mâu âm thanh, vậy mà từ cả hai va chạm ở giữa vang lên. Tô Chân dưới chân lảo đảo hai bước, cánh tay phải tê dại một hồi, trong lòng không khỏi chấn kinh một chút. Đây là vật gì, khí lực vậy mà còn lớn hơn ta. Vội vàng quay đầu nhìn sang, mà đập vào mắt càng làm cho hắn hãi nhiên nhảy một cái.